Chương 213. Trừ phi có chìa khóa. Nghĩa là, có lẽ chính là lúc cậu đi cùng tiến sĩ đến phòng thí nghiệm thì xuất hiện. Nhưng biệt thự sớm đã bị vây kín như nêm, cũng không thể nào là từ bên ngoài vào được. Bởi vì đầu Nguyễn Thanh chôn sâu trong lòng người đàn ông, từ góc nhìn của gã áo vét không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng xét về dáng người và cách ăn mặc của thiếu niên, trông hoàn toàn không giống một thiếu niên ngoan hiền lành. Lẽ nào có thuộc hạ lợi dụng lúc hắn không để ý đã đưa người đến cho tiến sĩ? Gã áo vét vô thức liếc nhìn đám thuộc hạ dưới lầu. Những người dưới lầu cũng kinh ngạc không kém, hoàn toàn không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người. Đây rõ ràng là sơ suất trong công việc của họ, một khi bị truy cứu, chết trăm lần cũng không đủ. Đúng lúc gã áo vét run rẩy sợ hãi, người đàn ông ôm Nguyễn Thanh đi xuống, tâm trạng vui vẻ thấy rõ. Hoàn toàn không tức giận như họ tưởng tượng. Đám áo vét đều choáng váng, hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Họ đi theo tiến sĩ đã lâu, nhiệm vụ là bảo vệ tiến sĩ, chưa từng thấy ai có thể thân mật với tiến sĩ đến mức này. Thậm chí người đó còn mặc quần áo của tiến sĩ. Giống như vừa mới làm chuyện gì đó không mấy hòa hợp. Ánh mắt đám áo vét tràn đầy chấn động và không dám tin, bởi họ không thể tưởng tượng nổi vị tiến sĩ mắt chứng sạch sẽ kinh khủng lại làm chuyện đó. Liệu khi người kia chạm vào hắn, có bị hắn vặn gãy cổ ngay lập tức không? Nhưng người kia đã được tiến sĩ ôm trong lòng, rõ ràng là không. Trình độ thật cao. Dù trong lòng đám áo vét ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút nào, khi người đàn ông ôm thiếu niên đi xuống, cả đám lập tức súng lại. Người dẫn đường, người thu dọn thu dọn. Chỉ trong vòng một phút, biệt thự sáng trưng đèn điện lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc. Một chiếc trực thăng từ bãi đất trống gần đó cất cánh, hướng về phía tây của hòn đảo. Lúc này chân trời đã le lói chút ánh sáng, không lâu nữa trời sẽ sáng. Còn Nguyễn Thanh trước khi lên máy bay, đều không tìm được cách rời đi. Bởi vì sức lực vẫn chưa hồi phục, lại bị người đàn ông ôm suốt, không có một cơ hội nào. Chỉ có thể đành nhìn người đàn ông bế cậu lên trực thăng. Khi trực thăng từ từ bay lên trời, càng không có cơ hội. Hơn nữa người đàn ông dù đã lên máy bay cũng không buông cậu ra, vẫn ôm cậu trong lòng. Người đàn ông vốn định đặt Nguyễn Thanh xuống, nhưng lại có chút không nỡ, cuối cùng thuận theo bản tâm, để cậu ngồi trong lòng mình. Chương 214. Dù sao thì thiếu niên vốn dĩ đã là món quà của hắn, hắn cần gì phải buông tay. Bởi vì thiếu niên vẫn chưa hồi phục sức lực, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, ôm vào lòng quả thực giống như đang bế một con búp bê tinh xảo. Cảm giác vô cùng tuyệt vời, khiến người đàn ông yêu thích không rời. Đặc biệt là khi thiếu niên không chút biểu cảm nhìn hắn, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kháng cự, rõ ràng đang bày tỏ bất mãn với hành động của hắn, nhưng lại bất lực không làm gì được. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Người đàn ông lập tức có những cảm xúc và phản ứng không nên có. Tuy nhiên do bị thiếu niên che chắn, nên cũng không đến mức thất thố ngay tại chỗ. Người đàn ông cũng hoàn toàn không thu liễm hay kiềm chế, cứ thế ôm Nguyễn Thanh với ánh mắt thâm thúy, nghịch bàn tay không bị thương của cậu. Nơi này nơi kia véo véo. Khi nghịch tay cậu, biểu cảm của hắn vẫn nghiêm túc trang nghiêm, giống như lúc làm thí nghiệm bình thường. Dường như chỉ đơn thuần đang nghiên cứu ngón tay của Nguyễn Thanh mà thôi. Xét cho cùng, phần lớn những người học y đều có tình cảm đặc biệt với những khung xương đẹp như trong sách giáo khoa. Giống như một nghệ sĩ gặp được nàng thơ của mình vậy. Nếu không phải vì Nguyễn Thanh ngồi rất không thoải mái, có lẽ cậu cũng sẽ giống những người khác, nghĩ rằng hắn chỉ đang nghiên cứu ngón tay của mình. Những người khác trên trực thăng lần này cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người mà tiến sĩ đang ôm, ngay lập tức hiểu được tại sao tiến sĩ lại sẵn lòng bế cậu. Bởi vì thiếu niên không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, mà còn toát lên vẻ thanh khiết vẹn toàn, ngay cả trong thời mạt thế vẫn mang đến cảm giác không vương hạt bụi. Tiến sĩ vốn có sự yêu thích đặc biệt với những thứ sạch sẽ, việc hắn sẵn lòng ôm thiếu niên cũng không khó hiểu lắm. Người đẹp luôn nhận được sự ưu ái hơn một chút, đổi lại là họ cũng sẽ sẵn lòng ôm thiếu niên. Tuy nhiên những người trên trực thăng không dám nhìn nhiều, sau vài cái liếc mắt lập tức thu hồi tầm mắt, sợ làm tiến sĩ không vui. Nguyễn Thanh sau khi cảm nhận được sự khác thường của người đàn ông vốn có chút căng thẳng, sợ hắn sẽ làm gì đó trước đám đông, nhưng thấy hắn chỉ đơn thuần véo ngón tay thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố gắng phớt lờ sự khó chịu từ ngón tay, dùng ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trực thăng bay không cao không thấp, không đủ để nhìn rõ tình hình dưới mặt đất. Cũng rất khó để phán đoán đã bay đến đâu. Nhưng dù có biết bay đến đâu cũng chẳng có cách nào, bởi nếu trực thăng gặp sự cố thì cậu cũng không thể thoát được. Chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi trực thăng mới tính tiếp. Chương 215. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt xuống, từ từ khép mi lại. Người đàn ông thấy vậy khựng lại, anh ta nhìn xuống chàng trai trong lòng mình. Dưới đáy mắt chàng trai phản phất một vệt thâm quầng, rõ ràng là do lâu ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ. Đêm qua chắc cũng hoàn toàn không chợp mắt được. Đây là trạng thái bình thường của người thường trong thời mạt thế, đừng nói là nghỉ ngơi cho tốt, chỉ cần sống sót đã là may mắn lắm rồi, người đàn ông trong lòng chẳng hề gợn sóng. Nhưng nhìn vệt thâm dưới mắt chàng trai, người đàn ông hiếm thấy cảm thấy khó chịu. Anh ta buông tay Nguyễn Thanh ra, không làm phiền cậu nữa, tự mình cũng ngã đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại. Trực thăng đang bay về phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, Nguyễn Thanh sao có thể ngủ được, cậu chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ xem đến phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh rồi phải làm sao? Không ngờ người đàn ông lại buông tay cậu ra, còn điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn. Thấy vậy, Nguyễn Thanh đương nhiên không mở mắt ra nữa, giả vờ như mình đã ngủ say. Người lái trực thăng thấy thế liền giảm tốc độ, cố gắng cho máy bay bay êm hơn. Nhưng một tia chớp bỗng lóe lên giữa trời, khiến tim mọi người trong trực thăng đều như ngừng đập. Ngay cả Nguyễn Thanh và người đàn ông cũng mở mắt ra. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên. Sấm chớp. Nếu chỉ là mưa, trực thăng không sợ, nhưng sấm sét thì không được. Một khi bị sét đánh trúng, trực thăng có lẽ sẽ rơi ngay lập tức. Người xem dự báo thời tiết có chút nghi hoặc, rõ ràng dự báo gần đây không nói gì đến sấm chớp mưa gió. Dự báo thời tiết của họ không chính xác đến mức này bao giờ. Người lái máy bay quay đầu nhìn người đàn ông, rõ ràng là muốn xin ý kiến. Người đàn ông nhíu mày, lập tức quả quyết ra lệnh, đi tìm chỗ hạ cánh. Vâng, tiến sĩ. Người lái máy bay không chút do dự hạ thấp độ cao, chuẩn bị tìm nơi thích hợp để đáp xuống. Dù đang vội về phòng thực nghiệm vĩnh sinh, nhưng phải có mạng mới về được. Sức lực Nguyễn Thanh đã hồi phục gần hết, cậu liếc nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Tia chớp lúc nãy trông rất gần, nhưng trực thăng lại không hề bị chao đảo. Có phải do cậu mở mắt chậm nên nhìn nhầm? Cũng không loại trừ khả năng này, khi cậu mở mắt, tia chớp chỉ còn là vệt sáng mờ nhạt. Việc phán đoán khoảng cách không chuẩn cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Thanh khẽ dẹp nỗi nghi ngờ trong lòng, lại liếc nhìn ra cửa sổ. Nếu trực thăng bay thẳng đến phòng thực nghiệm vĩnh sinh thì sẽ rất khó trốn thoát, nhưng dừng lại giữa chừng thì cơ hội sẽ nhiều hơn. Chương 216. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất của cậu. Chiếc trực thăng chọn một khoảng đất trống, hướng về phía đó và chuẩn bị hạ cánh từ từ. Nguyễn Thanh giả vờ như vô tình liếc nhìn xung quanh, muốn ghi nhớ địa hình nơi này, nhưng chưa kịp nhớ được bao nhiêu thì ánh mắt cậu đã đóng băng. Bởi vì ở tòa nhà không xa, có một bóng người đang đứng đó. Trời chưa sáng hẳn nên mọi thứ vẫn còn mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là người chơi đã từng bắt cóc cậu trước đây. Người chơi đó lúc này đang hướng mặt về phía họ, chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió, vẽ lên một đường cong tàn nhẫn và lạnh lùng. Ngay cả Tạ Huyền Lan cũng không thể thoát khỏi hai người kia một cách an toàn, nhưng người chơi này lại làm được. Quả thực mạnh đến mức khó tin. Dĩ nhiên, nếu không phải vì cậu lợi dụng lúc hắn không để ý để đánh lén, có lẽ đã không thành công. Và rõ ràng người chơi đó rất hay để bụng, biết đâu giờ đang tìm cậu để trả thù. Trực thăng vẫn còn cách mặt đất một khoảng, nhưng chiếc máy tính bảng đặt phía trước lại phát ra hai tiếng ê bíp bíp. Người đàn ông mặc vest ở ghế phụ cầm máy tính bảng lên, khi thấy hai chấm đỏ nhấp nháy, anh ta quay lại nhìn người đàn ông kia, "Ít tiến sĩ, vật thí nghiệm số 3 và số 4 đang ở gần đây." Nghe vậy, Nguyễn Thanh càng thêm căng thẳng. Những người có thể được phòng thí nghiệm vĩnh sinh gọi là y vật thí nghiệm y mà vẫn được tự do tương đối, không ai khác chính là mấy kẻ đã trốn khỏi phòng thí nghiệm. Chip định vị của Tạ Huyền Lan đã bị cậu phá hủy, vậy chỉ còn lại những người khác. Nguyễn Thanh vô thức tìm kiếm xung quanh, quả nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trên một tòa tháp không xa. Là Diêm Từ và Diêm Tam. Có lẽ hai người đuổi theo người chơi kia, không hiểu sao lại phát hiện ra cậu trong chiếc trực thăng. Tia chớp lúc nãy quả nhiên không phải do cậu phán đoán sai, mà có lẽ là giả, chỉ là thủ đoạn dụ dừng trực thăng lại mà thôi. Những đạo cụ ảo giác kiểu này trong cửa hàng hệ thống cũng không phải không có. Nguyễn Thanh mím môi, những ngón tay trắng mịn khẽ co lại. Tình huống lúc này chẳng khác gì bị bắt thẳng đến phòng thí nghiệm vĩnh sinh. Không, có lẽ còn tệ hơn. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, ngay lập tức cúi đầu vào lòng người đàn ông, những ngón tay trắng mịn nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, trong mắt thoáng chút bất an và sợ hãi. Thậm chí thân hình mảnh mai yếu ớt còn run nhẹ. Trông vô cùng sợ hãi. Người đàn ông tất nhiên là phát hiện ngay, hắn không trả lời người mặc vest, mà cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo của Nguyễn Thanh đã bị cuốn lên. Chương 217. Chuyện gì vậy? Vì trang phục Nguyễn Thanh đang mặc quá rộng thùng thình, lại thêm bị ôm ấp suốt nên trông khá nhăn nhúm. Người đàn ông tỉ mỉ chỉnh sửa lại từng đường nếp áo cho cậu. Hắn hoàn toàn phớt lờ phản ứng của Nguyễn Thanh, câu hỏi về chuyện gì vậy thì cũng được thốt ra một cách hời hợt. Chiếc trực thăng sắp hạ cánh, đương nhiên sẽ có kẻ nảy sinh ý đồ khác. Người đàn ông hiểu rất rõ điều này. Nhưng hắn sẽ không cho chàng trai kia bất cứ cơ hội nào. Hắn không phải loại ngốc nghếch để mặc cho món quà của mình trốn thoát. Chàng trai ấy là món quà dành riêng cho hắn, đáng lẽ phải thuộc về hắn từ lúc sinh ra. Và chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa trực thăng, nơi có ba bóng người đang đứng. Gương mặt thanh tú hiện lên vẻ sợ hãi bất an, giọng nói nhỏ nhẹ đầy e dè, "Y chính là bọn họ, trước đây họ từng đối xử với em, đối với em." Dường như quá khó để nói ra, Nguyễn Thanh ấp úng mãi không thành lời, khóe mắt lại đỏ lên, tay càng siết chặt vạt áo trước ngực người đàn ông đến nỗi vải bị nhàu nát. Cơ thể mảnh mai run rẩy như đang nhớ lại chuyện kinh hoàng nào đó. Không cần Nguyễn Thanh nói thêm, mọi người trên trực thăng đã hiểu ra. Trong thời mà thế không còn trật tự hay luật pháp, chuyện gì xảy ra cũng không lạ, huống chi chàng trai này lại có ngoại hình xuất chúng. Việc từng bị đối xử tàn nhẫn dường như cũng là chuyện bình thường. Bàn tay đang chỉnh trang phục cho Nguyễn Thanh của người đàn ông đột nhiên dừng lại, đôi mắt hắn tối sầm lại. Không khí trong khoang trực thăng đột nhiên ngột ngạt, mọi người đều thấy bất an, lo sợ người đàn ông sẽ ném thẳng chàng trai xuống đất. Ai nấy đều biết mức độ khó tính của hắn. Nếu Nguyễn Thanh còn trong sạch thì may ra. Nhưng nếu chàng trai thực sự đã bị... Bây giờ khoảng cách với mặt đất vẫn còn khá xa, nếu bị ném xuống chắc chắn không sống nổi. Nguyễn Thanh vừa nói vừa khẽ nắm lấy tay người đàn ông, giọng nói đã nghe nghẹn ngào, đây bọn họ rất mạnh, em không thể chống cự, chỉ biết để mặc cho họ. Chúng ta đừng dừng lại nữa được không? Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đẹp mờ ảo trong làn sương, chất chứa đầy bất lực và van xin. Cầu xin chiếc trực thăng đừng hạ cánh. Người lái trực thăng quay đầu nhìn người đàn ông đang tỏa ra khí sắc lạnh lùng, không dám hỏi có nên dừng lại hay không, chỉ biết đờ ra như tượng gỗ. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, giọng điệu đầy mệnh lệnh, "Ly hạ cánh." Chương 218. Người đàn ông đang lái trực thăng liếc nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt áy náy, rồi hạ cánh chiếc trực thăng xuống một bãi đất trống. Vừa khi trực thăng chạm đất, ba bóng người đã nhảy xuống, từ từ tiến về phía chiếc máy bay. Người đàn ông thản nhiên liếc nhìn, nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh lên ghế, chỉnh lại tư thế tay chân cho cậu. Sau đó, không biết anh ta bấm nút gì, tay chân Nguyễn Thanh lập tức bị còng vào ghế bằng xiềng xích, ngay cả eo cũng không thoát khỏi số phận. Tuy nhiên, khi khóa, anh ta tránh vết thương trên chân cậu. Nghĩa là, Nguyễn Thanh chỉ còn có thể cử động được chân bị thương mà thôi. Cảm nhận được sự giam cầm, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt sửng sốt. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, mang theo một sự nguy hiểm khó tả, "Để nếu cậu đang cố chọc giận tôi, thì xin chúc mừng, cậu đã thành công rồi đấy. Ở yên đợi tôi quay lại." Nói xong, người đàn ông mở cửa trực thăng, nhảy xuống một cách dứt khoát, đáp xuống đất với vẻ điệu nghệ. Những người đàn ông mặc vest khác thấy vậy lập tức đi theo, chỉ để lại một người canh chừng Nguyễn Thanh. Những người đi theo đều cầm trên tay vũ khí, trông giống súng nhưng dường như lại không phải. Nhân viên phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh và các vật thí nghiệm đều biết, đó là loại vũ khí chuyên dụng dành cho vật thí nghiệm. Một khi bị bắn trúng, cơ thể lập tức trở nên bãi hoại, không thể kháng cự. Nhưng cảm giác đau đớn thì không hề giảm bớt, vô cùng tàn nhẫn và vô tình. Họ chưa bao giờ dành cho vật thí nghiệm chút dịu dàng nào, bởi phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh chưa bao giờ coi chúng như con người. Diêm Tam và Diêm Từ nhìn thấy người đàn ông quen thuộc mà không chút ngạc nhiên, bởi biểu tượng khổng lồ của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh trên máy bay đã nói lên thân phận của người bên trong. Ninh Vọng tuy không biết thân phận người đàn ông, nhưng điều đó không quan trọng, anh ta nhìn vào thiếu niên trong trực thăng, khẽ mỉm cười hé môi. Anh ta nói, tìm thấy cậu rồi. Nhưng khi Ninh Vọng nói, ánh mắt Nguyễn Thanh vô tình lướt qua anh ta, không chút dừng lại. Như thể hoàn toàn không nhìn thấy anh ta vậy. Nụ cười của Ninh Vọng đóng băng trên mặt, tay bóp nát vật phẩm trong tay. Tốt lắm. Anh ta sẽ xem cậu còn cứng đầu được đến bao giờ. Nguyễn Thanh đương nhiên đã thấy lời Ninh Vọng nói, nhưng đã trót đắc tội rồi, cũng chẳng ngại đắc tội thêm lần nữa. Bởi dù cậu có xin tha, người chơi kia chắc cũng chẳng buông tha cho cậu đâu. Bầu không khí giữa bốn người vô cùng căng thẳng, nguy hiểm đang lan tỏa. Chương 219. Cuối cùng không biết ai là người ra tay trước, bốn người đánh nhau tới tấp. Nguyễn Thanh liếc nhìn vài giây rồi thu tầm mắt lại, không quan tâm đến bên ngoài trực thăng nữa. Chiếc trực thăng có khả năng cách âm cực tốt, người bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, người bên ngoài cũng chẳng thể nghe được tiếng động bên trong. Nguyễn Thanh quan sát kết cấu của chiếc trực thăng. Hai bên đều có cửa, ba người kia đang ở phía bên trái, nếu đẩy cửa bên phải ra thì chưa chắc đã bị phát hiện. Cậu giãy giụa vài cái, chiếc còng khóa chặt đến mức hoàn toàn không có khả năng thoát ra, chỉ còn cách bấm nút mở khóa. Nút mở còng có vẻ nằm ở mặt sau ghế, Nguyễn Thanh không với tới được. Chiếc ghế cũng bị cố định, hoàn toàn không thể dịch chuyển. Trừ phi tìm được vị trí nút bấm rồi đá đồ vật đập vào đó, nhưng mắt cá chân cậu bị bong gân nên khó khăn trong việc đá đồ. Và rõ ràng còn có lựa chọn tối ưu hơn. Nguyễn Thanh nhìn sang người đàn ông mặc vest bên cạnh, kẻ được lệnh ở lại trông coi cậu. Cậu nở nụ cười rạng rỡ với gã vest, "Ê anh ơi." Nghe thấy tiếng gọi, gã vest bản năng quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ngay lập tức mắt hắn trợn to, thần sắc trở nên mơ hồ. Nguyễn Thanh cười càng thêm tươi, giọng lạnh lùng pha chút quyến rũ, "Để có thể mở còng giúp em không?" Gã vest gật đầu đờ đẫn, rồi bước đến chỗ Nguyễn Thanh, ấn vào một điểm ở phía sau lưng. Chiếc còng khóa chặt Nguyễn Thanh lập tức bật mở. Cậu xoa xoa cổ tay đau nhức vì giãy giụa, không đứng dậy ngay. Bên ngoài tuy đang đánh nhau, nhưng vẫn có thể quan sát rõ chỗ cậu. Chỉ cần rời khỏi vị trí này, rất dễ bị phát hiện, lúc đó muốn chạy cũng không xong. Nguyễn Thanh quan sát động tĩnh bên ngoài cửa sổ, chờ đợi thời cơ. Tiến sĩ Trần chiến đấu lực không hề thấp, hoàn toàn không giống một nhà nghiên cứu bình thường. Diêm Từ và Diêm Tam chưa từng thấy tiến sĩ ra tay, không ngờ lại mạnh đến mức này. Ngay cả Ninh Vọng cũng giật mình. Trình độ này sắp vượt qua cả trùng cuối phụ bản trung cấp rồi. Ban đầu bốn người đánh nhau hỗn loạn, không phân rõ ai đồng đội với ai, nhưng sau khi nhận ra thực lực của tiến sĩ, ba người không hẹn mà cùng liên thủ. Thế nhưng dù vậy cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Động tác của bốn người quá nhanh, gã vét cầm súng cũng không dám bắn bừa, vì dễ làm tiến sĩ bị thương. Chỉ có thể nhân lúc bốn người tách ra mới dám khai hỏa yểm trợ. Diêm Tam nhìn người đàn ông có vết thương lành nhanh chóng, trong mắt ánh lên vẻ tò mò. Chương 220. Người đàn ông này hóa ra cũng giống bọn họ, hắn đã dùng chính mình làm thí nghiệm. Bốn người đánh nhau không chút nương tay, hầu như toàn ra đòn chí mạng. Những công trình xung quanh ngoại trừ chiếc trực thăng còn nguyên vẹn, thứ khác đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn những chiếc xe gần đó đã sớm trở thành công cụ và phương tiện tấn công. Một chiếc xe nữa bị đá văng đâm thẳng vào tòa nhà không xa. Có lẽ xe bị rò rỉ nhiên liệu, từng giọt dầu nhỏ xuống mặt đất, cuối cùng trong xe bỗng bốc cháy. Tòa nhà đó nằm phía sau tòa văn phòng, dưới chân tòa nhà vẽ rất nhiều chỗ đổ xe, dịch thây ma bùng phát khoảng 9 giờ, nhiều người đã lái xe đi làm. Vì vậy lúc này dưới tòa nhà chất đầy xe. Một khi xảy ra nổ, hậu quả khó lường. Bởi vì chiếc xe cách tòa nhà chỉ trong gang tấc, không chỉ những xe khác bị ảnh hưởng, ngay cả tòa nhà cũng khó thoát khỏi. Tòa nhà rất cao, nếu đổ sập thì chiếc trực thăng đang nằm trong phạm vi bị đè. Nhưng không ai để ý đến điểm này. Ngọn lửa từ chiếc xe rò rỉ ngày càng lớn, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ chiếc xe. Ầm, thêm một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe rốt cuộc cũng phát nổ. Những chiếc xe xung quanh ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, xảy ra nổ liên hoàn. Sức công phá khủng khiếp của vụ nổ trực tiếp tạo ra một khoảng trống dưới tòa nhà. Cả tòa nhà rung lắc dữ dội mấy cái, bắt đầu chao đảo nghiêng ngả. Cuối cùng đổ sập về phía khoảng trống. Hướng tòa nhà đổ chính là hướng chiếc trực thăng. Bốn người lúc này mới phát hiện ra, nhưng để không ảnh hưởng đến trực thăng và người trên đó, lúc đánh nhau họ cố ý giữ khoảng cách. Vì vậy lúc này bốn người cách chiếc trực thăng đều không gần. Bốn người trợn mắt, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi, không còn nghĩ đến việc giết đối phương nữa, đều điên cuồng lao về phía chiếc trực thăng. Hoàn toàn không quan tâm đến việc tòa nhà đổ xuống cũng có thể đè trúng họ. Tuy nhiên bốn người chưa kịp chạy tới, tòa nhà đã ầm ầm đổ sập, phát ra âm thanh cực lớn. Cũng bốc lên một trận bụi mù. Chiếc trực thăng nhỏ bé trong chớp mắt bị tòa nhà đè bẹp ở dưới, không còn thấy bóng dáng, cả khu vực trở thành đống đổ nát. Vị trí của tiến sĩ là gần nhất, nên hắn chạy ở phía trước nhất, cũng bị những thứ từ tòa nhà đổ xuống văng trúng. Chương 221. Nhưng hắn sớm đã không còn là người nữa, những vết thương ở mức độ này căn bản không thể lấy mạng hắn được. Hắn ôm lấy ngực, ho ra một ngụm máu, sau đó bò dậy từ đống đổ nát, lảo đảo bước về phía chiếc trực thăng. Toàn thân hắn dính đầy máu và bụi bẩn, không còn nhận ra vẻ ngoài thanh lịch, khắc kỷ ngày nào. Lúc này, hắn chẳng khác gì những người bình thường đang vật lộn giành giật sự sống trên ranh giới sinh tử. Cũng thảm hại đến tột cùng, cũng ngập tràn tuyệt vọng và u uất. Hắn bước về phía chiếc trực thăng, mặt không một chút biểu cảm, dời những tảng đá đi, hoàn toàn không để ý đến đôi tay đã nhuốm đầy máu, thậm chí nát bươm. Bởi trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Hy vọng rằng thiếu niên kia đủ thông minh để chạy thoát trước khi tòa nhà sụp đổ. Nhưng hắn đã trói chặt cậu vào ghế, còn để người canh giữ. Không có một cơ hội trốn thoát nào. Lý trí nói với vị tiến sĩ rằng thiếu niên không có khả năng sống sót, nhưng hắn nghiến chặt răng, không hề có ý định dừng lại. Chỉ có điều toàn thân tràn ngập sự u uất và tĩnh lặng chết chóc. Ngay cả đôi tay đang dời đổ nát cũng run rẩy nhẹ. Không phải vì đau, mà là vì sợ hãi. Sợ rằng sẽ đào được thi thể của thiếu niên. Người đàn ông không tin vào phép màu, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cầu nguyện phép màu xuất hiện. Cầu nguyện sẽ không đào được thi thể của thiếu niên. Hoặc là chất lượng chiếc trực thăng đủ tốt, không bị đè nát. Diêm Từ và Diêm Tam cũng vậy, không từ bỏ việc đào bới đổ nát. Chỉ có Ninh Vọng là khác, hắn đờ đẫn nhìn khoảng đất trống giờ đã thành đống đổ nát, đầu óc trống rỗng. Trái tim như bị một bàn tay siết chặt, đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Kỳ lạ. Người chơi đó chết thì chết, liên quan gì đến hắn? Hơn nữa trong phó bản thăng cấp này, chỉ cần 2.000 điểm là có thể đổi lấy Hoa Hoa Thế Mạng, biết đâu người kia đã trở về chủ thành Âu của trò chơi rồi. Có gì mà phải buồn chứ? Ninh Vọng nghĩ vậy, nhưng vô thức lại bước tới, cùng những người đàn ông khác đào bới đổ nát, vừa đào vừa cảm thấy mình có vấn đề. Không có vấn đề thì sao tim lại trống rỗng, sao lại ở đây đào một cái xác? Thậm chí trong lòng vẫn còn một tia hy vọng rằng thiếu niên kia chưa chết. Thật kỳ lạ. Có lẽ là vì hắn chưa tự tay khiến thiếu niên kia trả giá. Bốn người vừa mới còn đánh nhau sống chết, giờ lại như bạn đồng hành, cùng nhau đào bới đổ nát, không còn chút sát khí hay hung hãn nào nữa. Chương 222. Nhưng mơ ước cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước. Bốn người họ nhanh chóng đào được những mảnh vỡ của chiếc trực thăng. Rõ ràng chiếc trực thăng đã bị tòa nhà đè nát tan tành, không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Dù chất lượng trực thăng có tốt đến đâu, cũng không thể chịu nổi sức nặng của cả một tòa nhà sụp đổ. Bốn người họ nghiến răng đến mức tưởng chừng sắp chảy máu, không màng bộ dạng lôi thôi, điên cuồng lục lọi trong đống đổ nát. Cuối cùng, họ tìm thấy hai bộ hài cốt không nguyên vẹn, cùng một số mảnh vải vụn. Những mảnh vải ấy quen thuộc vô cùng, chính là bộ quần áo người đàn ông đã tự tay mặc cho thiếu niên. Người đàn ông cầm mảnh vải trên tay, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã vật xuống đống đổ nát. Vẻ mặt lạnh lùng vô tình ngày thường giờ đây ngập tràn sự hoang mang. Thiếu niên thật sự đã chết rồi sao? Không chỉ bàn tay, ngay cả môi người đàn ông cũng run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ hoe. Anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Dù mới chỉ quen thiếu niên một ngày, nhưng người đàn ông đã vẽ ra vô số tương lai bên cậu. Và giờ đây, tương lai ấy đã tan thành mây khói. Mọi thứ trở về vạch xuất phát, về thời điểm trước khi gặp thiếu niên. Chỉ vậy thôi. Nhưng đầu óc người đàn ông trống rỗng, thậm chí cảm thấy khó thở. Đau đớn vô cùng. Như bị nhấn chìm trong vùng nước chết, ngạt thở đến mức không thể hít thở, cảm giác đau đớn như đang chìm dần xuống nước. Chỉ có thể bất lực nhìn mặt nước ngày càng xa dần. Toàn bộ tâm trí như bị bóng tối xâm chiếm, bị nỗi đau bủa vây, không có lấy một phút giây nghỉ ngơi. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ vài phút. Diêm Tam nhìn những hài cốt, giọng khàn khàn lên tiếng, "Y tiến sĩ, nghiên cứu của ngài không phải là trường sinh bất tử sao?" Nói rồi anh ta nhìn người đàn ông, "Đây đã có thể bất tử, vậy về lý thuyết, việc hồi sinh một người cũng có thể thực hiện được chứ?" Diêm Tam nói xong bật cười, nụ cười mang chút điên cuồng, "Người xác sống vốn dĩ là người chết sống lại, đúng không? Nếu con người nhiễm virus xác sống, cơ thể sẽ bị virus phá hủy, đạt đến trạng thái chết rồi mới hồi sinh." Nghe vậy, người đàn ông khẽ giật mình, cuối cùng nở nụ cười, "Ê, đương nhiên." Ba người kia nghe câu trả lời khẳng định liền nhanh chóng thu thập hài cốt. Cuối cùng, bốn người hướng về phía phòng thực nghiệm vĩnh sinh nhanh chóng biến mất. Gần 10 phút sau khi bốn người rời đi, dưới gầm một chiếc xe không xa tòa nhà đổ nát, có thứ gì đó khẽ cử động. Rồi một bóng người từ từ bò ra từ dưới gầm xe. Chương 223. Người bò ra từ đống đổ nát chính là Nguyễn Thanh, kẻ mà bốn người kia đã tưởng nhầm là đã chết. Bộ hài cốt mà nhóm tứ nhân mang đi dĩ nhiên không phải của cậu. Trong lúc bốn người kia mãi mê đánh nhau, Nguyễn Thanh đã sớm có cơ hội bỏ trốn. Nhưng cậu không làm thế. Bởi xác suất để cả bốn kẻ cùng chết trong trận chiến này cực kỳ thấp, chắc chắn sẽ có kẻ sống sót cuối cùng. Và dù kẻ thắng trận là ai đi nữa, đều sẽ gây rắc rối cho cậu. Bởi chắc chắn họ sẽ quay lại tìm cậu. Muốn khiến đối phương từ bỏ ý định truy đuổi, chỉ có hai khả năng. Hoặc họ tự nguyện buông tha, hoặc cậu ta phải chết. Khả năng thứ nhất gần như không thể, nhưng để tử vong thì lại dễ dàng vô cùng. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở tòa nhà cao tầng bên cạnh. Khu vực này vốn là phố thương mại sầm uất, khi dịch zombie bùng phát, mật độ dân cư cực kỳ đông đúc nên lũ thây ma cũng vô số kể. Những người sống sót đã sớm bỏ chạy khỏi nơi này. Vì vậy dù tòa nhà có đổ sập cũng không làm hại đến ai. Đã có nguyên nhân tử vong, giờ chỉ còn thiếu thi thể của nạn nhân. Bởi nếu không có hài cốt, bọn họ sẽ không bao giờ tin cậu đã chết. Trong thời mạt thế, xương người chết là thứ dễ kiếm nhất. Nguyễn Thanh ra lệnh cho người đàn ông mặc vest mang lên từ phía bên kia trực thăng hai bộ hài cốt bị gặm nhấm chỉ còn trơ xương. Do não cũng bị phá hủy khi bị ăn thịt nên không thể biến thành zombie, hơn nữa kích thước cơ thể khá tương đồng với cậu và gã vét. Chỉ cần khéo léo ngụy trang một chút, đủ để đánh lừa thiên hạ. Xét cho cùng, việc thi thể không còn nguyên vẹn sau khi bị tòa nhà đè bẹp là chuyện hết sức bình thường. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, Nguyễn Thanh dẫn theo người đàn ông mặc vét cùng những vật phẩm lấy được từ trực thăng, rời khỏi máy bay và ẩn náu gần tòa nhà. Tiếp theo, cậu châm lửa vào chiếc xe hơi bị rò rỉ nhiên liệu đang lăn đến gần. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, chuỗi nổ tung của xe hơi khiến tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, đè bẹp chiếc trực thăng. Thấy bốn người kia đã tin vào cái chết của mình, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, từ giờ chỉ cần tránh mặt bọn họ là ổn. Liếc nhìn gã vét vẫn đang trong trạng thái bị thôi miên, cậu tiếp tục gia cố thêm một tầng ám thị nữa. Cấm hắn quay lại phòng thí nghiệm vĩnh sinh, gặp người của phòng thí nghiệm hoặc nhóm tứ nhân kia thì phải tránh xa. Đồng thời xóa sạch ký ức về những gì vừa xảy ra. Hoàn tất mọi thứ, Nguyễn Thanh mở khóa chiếc xe hơi còn nguyên vẹn bên đường, lên xe và lái về hướng khu biệt thự lúc nãy. Cậu phải về tìm Tạ Huyền Lang và Giang Thư Du. Dù chỉ có một chân để đạp phanh lẫn ga, nhưng với Nguyễn Thanh điều đó không thành vấn đề. Chỉ có điều tốc độ trực thăng nhanh hơn ô tô quá nhiều, dù máy bay chưa bay được bao lâu, giờ cậu đã cách xa khu biệt thự một quãng khá xa. Chương 224. Thêm vào đó là phải tránh lũ zombie, Nguyễn Thanh mãi đến chiều mới lái xe tới được khu biệt thự đó. Nhưng trong phòng trực ban đã không còn ai. Tạ Huyền Lang biến mất rồi. Là vì có việc phải đi, hay là đã biến thành zombie? Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cuối cùng vẫn lái xe tiến vào trong khu biệt thự. Lúc này trong khu biệt thự vẫn còn lãng vãng những con zombie, nghe thấy tiếng động của xe liền phấn khích xông tới. Nguyễn Thanh không giảm tốc, cũng không dùng khẩu súng lấy từ trực thăng, mà thẳng thừng cán qua. Zombie ở cổng không nhiều lắm, nên không đến nỗi chặn đường xe lại. Nhưng Nguyễn Thanh không biết Giang Thư Du còn sống hay không, cũng không rõ cô ấy có còn ở khu này không, việc mù quáng đi tìm người như vậy quả thực rất khó khăn. Nguyễn Thanh thử gọi tên Giang Thư Du, cuối cùng tìm thấy cô ở siêu thị trong khu biệt thự. Nhìn đám zombie vây quanh cửa siêu thị, Nguyễn Thanh lập tức lái xe dụ chúng đi chỗ khác. Đợi khi đám zombie đã xa, cậu mới thoát khỏi chúng và quay lại. Giang Thư Du nhìn thấy Nguyễn Thanh liền hòa khóc, như muốn trút hết nỗi sợ hãi và tủi thân suốt đêm qua, để may mà cậu không sao, tớ cứ tưởng rằng. Cứ nghĩ là. Giang Thư Du không nói hết câu, mà lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh. Chào mừng trở về. Không hiểu sao, từ lần đầu gặp chàng trai này, cô luôn muốn nói câu này với cậu. Chào mừng trở về. Nguyễn Thanh khẽ e ừ một tiếng, rồi mím môi hỏi, đi em có gặp Tạ Huyền Lang không? Giang Thư Du ngơ ngác một chút, lắc đầu, đi không, tối qua em phát hiện siêu thị này có thể trốn được nên đã chạy vào đây. Trong siêu thị vốn có zombie, cô dùng thứ Nguyễn Thanh đưa để tiêu diệt chúng. Cửa siêu thị không chắc chắn, dễ bị zombie đâm thủng, Giang Thư Du đã dùng gần hết đồ Nguyễn Thanh cho. Vốn tưởng mình sẽ chết ở đây, nào ngờ Nguyễn Thanh lại quay về. Nguyễn Thanh nhìn cô gái có chút tự trách vì đã dùng hết đồ, nhẹ giọng nói mà không chút bận tâm. Ừ không sao, người còn sống là được, mấy thứ đó chẳng có gì quý giá đâu. Chỉ là một ít thuốc có pha máu của cậu thôi, chẳng khó chế tác lắm. Nói xong, Nguyễn Thanh liếc nhìn góc xa xa, nơi có khá nhiều người đang trốn zombie, những người sống sót. Mấy kẻ tối qua dụ zombie đến cũng ở đó. Chương 225. Giang Thư Du thấy Nguyễn Thanh nhìn qua liền vội vàng giải thích, đây bọn họ là những người em gặp tối qua, thấy họ khổ quá nên em cho vào trú nhờ. Ban đầu cô chỉ thương cảm trước cảnh mẹ con một nhà kia, nào ngờ vừa mở cửa, cả đám người kia ùa vào hết. Cô cũng ngại đuổi họ đi nữa. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên hai mẹ con nọ, đứa bé trông chừng mới 3 tuổi, đang được mẹ bế trên tay. Người phụ nữ tóc ngắn kia chính là người họ từng gặp ở siêu thị gần trường hôm trước. Đứa bé trong lòng hẳn là đứa trẻ cô ấy từng nhắc đến. Thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, người phụ nữ tóc ngắn khựng lại, siết chặt vòng tay ôm con, cuối cùng gượng gạo nở một nụ cười với anh, rõ ràng cũng đã nhận ra anh. Nguyễn Thanh dừng mắt trước nụ cười gượng gạo ấy, vô thức liếc nhìn toàn thân người phụ nữ. Cô ta trông rất thảm hại, trên người không có vết máu, cũng chẳng thấy vết thương nào. Nhưng Nguyễn Thanh rất giỏi quan sát biểu cảm và phản ứng của người khác, tâm trạng người phụ nữ này có gì đó không ổn. Nụ cười lúc nãy quá miễn cưỡng, chất chứa tuyệt vọng và u uất. Như thể họ đã đến bước đường cùng. Tuy nhiên, tình cảnh này trong thời mạt thế là chuyện thường tình, chỉ 3 ngày ngắn ngủi, mọi người đều buộc phải chấp nhận ngày tận thế thực sự đã đến. Người thân chết dần chết mòn từng giây, cái chết đã trở thành chuyện thường ngày. Những kẻ sống sót cũng ngày đêm sống trong sợ hãi, dần trở nên tê liệt và tuyệt vọng. Mà sự tê liệt tuyệt vọng ấy, 4 ngày nữa có lẽ sẽ cùng hòn đảo này chôn vùi. Nguyễn Thanh khẽ rung mi, cuối cùng thu tầm mắt lại. Đồ trong siêu thị từ lâu đã bị người biệt thự bên cạnh vét sạch, chẳng còn gì ăn được. Nguyễn Thanh lấy từ ba lô ra chút đồ ăn lấy trộm từ trực thăng, đưa cho Giang Thư Du. Mấy người trong góc thấy vậy lập tức tròn mắt, nuốt nước bọt ưng ực, có vài người còn bò dậy. Giang Thư Du vốn định từ chối, nhưng thấy bọn họ bộ dạng đó, liền vội vàng ăn ngấu nghiến. Cô chỉ ăn chút gì đó ở bệnh viện hôm qua, giờ bụng đã đói cồn cào. Nhưng mấy người kia không dừng lại, mắt dán chặt vào chiếc ba lô trên lưng Nguyễn Thanh, dường như muốn xông lên cướp đoạt. Nguyễn Thanh rút luôn khẩu súng gỗ ra, mặt lạnh nhấn cò. Không nhắm vào ai, chỉ như đang nghịch cho vui thôi. Thấy vậy, mấy người kia hơi sợ, lặng lẽ ngồi phịch xuống. Chương 226. Nguyễn Thanh cũng đang đói, cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi, lấy bánh mì ra và xé bao bì. Ngay khi chuẩn bị cắn một miếng, từ phía xa vang lên giọng nói trẻ thơ non nớt. Mẹ ơi, Tâm Tâm đói quá. Giọng cô bé rất nhỏ, nghe có vẻ yếu ớt. Người phụ nữ tóc ngắn đỏ hoe cả mắt, cô nghẹn ngào dỗ dành con gái bằng giọng nén chặt nỗi tuyệt vọng. Để Tâm Tâm ngoan, lát nữa mình ăn sau nhé. Dạ. Cô bé gật đầu trút vào lòng mẹ, không hề khóc lóc. Trông thật ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến lòng người mềm lại. Người phụ nữ ôm con gái chặt hơn, nước mắt lăn dài trên gò má. Nguyễn Thanh nhìn chiếc bánh mì chưa kịp cắn, đứng lên chậm rãi bước đến góc phòng, đưa bánh về phía hai mẹ con. Người phụ nữ ngơ ngác nhìn chiếc bánh trước mặt, ngước lên với ánh mắt ngỡ ngàng. Nguyễn Thanh trực tiếp đặt bánh vào tay cô bé, chẳng nói gì, quay lưng trở về chỗ ngồi cũ. Người mẹ lúc này mới như vỡ òa, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn rơi, giọng nghẹn ngào cảm ơn, "Ê cảm ơn anh rất nhiều." Vì ba lô phải đựng súng, Nguyễn Thanh không mang theo nhiều đồ ăn, chỉ có hai chiếc bánh mì đó. Dù bản thân cũng đói, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng hành động, nhìn thêm cũng không sao. Trở về vị trí, cậu rút khẩu súng trong túi đưa cho Giang Thư Du, "Ê biết bắn không?" Giang Thư Du giật mình, vội vàng lắc đầu, "Ê anh cầm đi, em bắn không chuẩn đâu." Bắn không chuẩn tức là vẫn biết dùng. Nguyễn Thanh kéo chiếc ba lô đầy ắp súng, "Để tôi lấy nhiều rồi, cô cầm phòng thân." Giang Thư Du nuốt nước bọt nhìn đống súng, run rẩy nhận lấy. Mấy người kia vừa định cướp bánh từ tay hai mẹ con, nhưng khi thấy ba lô súng của Nguyễn Thanh, lại lặng lẽ rút lui. Cô bé dù mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ăn vài miếng nhỏ rồi đưa bánh cho mẹ, "Ê mẹ ăn đi." Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, "Ê mẹ không đói, Tâm Tâm ăn đi." Dường như hiểu mẹ cũng nhịn đói như mình, cô bé kiên quyết đòi mẹ phải ăn. Chương 227. Người phụ nữ tóc ngắn đỏ hoe cả mắt, cắn một miếng bánh mì thật nhỏ, cô bé lúc này mới tiếp tục ăn. Người phụ nữ tóc ngắn cắn rất ít, mỗi lần chỉ nhấm nháp một chút xíu, nhưng cô bé còn nhỏ không nhận ra. Hai người cứ thế chia nhau từng miếng, cuối cùng cũng ăn hết ổ bánh. Nơi này không phải chốn an toàn, Nguyễn Thanh kiểm tra lại khẩu súng rồi đeo ba lô lên vai định rời đi. Giang Thư Du cũng lập tức nhặt chiếc ba lô trước đó của Nguyễn Thanh, đứng dậy theo. Hai người hướng về phía cửa siêu thị bước đi. Những người khác thấy vậy muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao bên ngoài toàn là xác sống, ở đây ít nhất còn có chỗ trốn, an toàn hơn nhiều. Người phụ nữ tóc ngắn do dự, nhìn đứa bé gái ngoan ngoãn trong lòng, cuối cùng cắn răng bế cô bé tiến về phía hai người ở cửa. Nhưng Nguyễn Thanh và Giang Thư Du vừa ra đến cửa đã lập tức lùi lại. Bởi bên ngoài, một đám xác sống lớn đang tràn vào, lại có người dẫn chúng tới nữa rồi. Giờ mà ra ngoài, chưa kịp lên xe đã bị đám sát sống vây kín mất. Nhưng nếu không đi ngay, chỉ có nước bị vây chết tại đây, hơn nữa cửa siêu thị vốn không chắc chắn, bị sát sống đập tan là chuyện sớm muộn. Nguyễn Thanh do dự chưa đầy một giây, lập tức mở toang cửa siêu thị. Giang Thư Du cầm chắc khẩu súng, không chần chừ chạy theo. Người phụ nữ tóc ngắn bế cô bé cũng nhanh chóng đuổi theo. Thấy người phụ nữ đi cùng, Nguyễn Thanh không ngăn cản mà ném cho cô ta một khẩu súng. Ít nhất cũng cho cô ấy chút khả năng tự vệ. Người phụ nữ tóc ngắn cắn chặt môi dưới, cảm kích gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Thanh. Ba người vừa bắn vừa hướng về phía chiếc xe tiến lên. Nhưng sát sống quá nhiều, từ cổng khu chung cư ồ ạt tràn vào, đặc biệt khi thấy Nguyễn Thanh còn hưng phấn hơn bình thường. Dù ba người liên tục nổ súng, vẫn khó lòng an toàn tới được xe. Đúng lúc Nguyễn Thanh rút con dao nhỏ, định lại rạch lòng bàn tay, người phụ nữ tóc ngắn đẩy cô bé về phía cậu. Còn bản thân cô lao thẳng vào đám sát sống, dùng thân thể chặn chúng lại. Bởi lối đi không rộng, không biết người phụ nữ tóc ngắn lấy đâu ra sức mạnh, thực sự chặn được đám sát sống. Bất chấp cơ thể đang bị xé xác, cô hướng về Nguyễn Thanh thốt lên, "Y tiểu thiếu gia, xin ngài hãy nhận nuôi cháu bé." Chương 228. Tâm Tâm rất ngoan, bé sẽ không khóc lóc đâu, cậu chỉ cần cho bé chút thức ăn là được. Xin xin. Cổ người phụ nữ tóc ngắn bị lũ zombie cắn mất một mảng thịt, giọng nói trở nên đứt quãng, đến cuối cùng còn không thể thốt nên lời. Như thể chỉ trong tích tắc nữa thôi là cô sẽ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng cô không hét lên, cũng chẳng khóc than, trong đáy mắt chỉ có sự kìm nén và đau đớn, cứ thế nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt cầu xin. Cô đã nhiễm virus zombie từ lâu, không còn khả năng bảo vệ cô bé nữa rồi. Ban đầu cô định dẫn theo cô bé cùng chết. Nhưng con gái cô còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa kịp nhìn ngắm thế giới này cho rõ, nhỏ đến mức chẳng hiểu cái chết có nghĩa là gì. Cô muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng cho con gái mình. Cô bé vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì khi bị tách khỏi vòng tay người phụ nữ tóc ngắn, thấy mẹ mình bị lũ zombie gặm nhấm, lập tức khóc lóc dãy dụa muốn lao tới. Ê mẹ ơi, mẹ ơi. Tâm Tâm muốn mẹ. Giang Thư Du vội kéo cô bé lại, đau lòng quay mặt đi, đồng thời che mắt cô bé lại. Nguyễn Thanh nhìn người phụ nữ tóc ngắn đang tuyệt vọng nhưng cũng đầy hy vọng, khẽ dừng một chút, trước khi cô tắt thở đã nhẹ nhàng đáp lời, ê được. Người phụ nữ tóc ngắn chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng cô lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng đầy lưu luyến. Cô nhìn cô bé đầy bình định, hướng về phía Nguyễn Thanh khẽ mấp máy miệng. Cảm ơn ngài. Người phụ nữ tóc ngắn cuối cùng đã nhắm mắt, nhưng trong đáy mắt không hề có chút hối tiếc nào. Một điểm sáng thuần khiết mà không ai có thể nhìn thấy, từ cơ thể người phụ nữ tóc ngắn thoát ra, cuối cùng hòa vào cơ thể Nguyễn Thanh. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không nhìn thấy. Nhưng Nguyễn Thanh lại cảm thấy cơ thể đột nhiên dễ chịu hơn một chút, hơi thở cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Hệ thống đã chứng kiến cảnh tượng này. Hệ thống trợn mắt kinh ngạc, trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo và chấn động. Đó là sức mạnh tín ngưỡng. Không sai, đó chắc chắn chính là sức mạnh tín ngưỡng. Hệ thống thu lại sự chấn động trong lòng, lập tức kiểm tra linh hồn của Nguyễn Thanh. Mạnh hơn trước một chút. Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi khó mà nhận ra, nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng đó tuyệt đối không phải là ảo giác của hệ thống. Thực sự đã mạnh hơn trước. Điều này có nghĩa là, người phụ nữ đó trong lúc không biết thân phận thật sự của Nguyễn Thanh, đã đặt niềm tin vào cậu. Sức mạnh tín ngưỡng là nền tảng của một vị thần, cũng là thứ dễ được chấp nhận nhất. Dù linh hồn Nguyễn Thanh đã yếu đến mức không thể chịu đựng bất cứ sức mạnh nào, nhưng vẫn có thể tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng. Chương 229. Có lẽ đó cũng là thứ sức mạnh duy nhất mà Nguyễn Thanh có thể tiếp nhận được. Để bảo vệ cậu khỏi tổn thương, cũng vì lòng tham ích kỷ của mình, bọn họ luôn ngăn cách cậu với người thường. Nhưng không ngờ, việc để cậu tiếp xúc với người bình thường mới là điều đúng đắn. Bởi vì thân phận đặc biệt của vị kia, dù là phân thân nhưng nếu chỉ có bọn họ tín ngưỡng Nguyễn Thanh thì sẽ không tạo ra sức mạnh tín ngưỡng, chỉ khi người thường tín ngưỡng mới có thể. Phương hướng của bọn họ dường như đã sai lầm ngay từ đầu. Bởi vì đầu của người phụ nữ tóc ngắn không bị phá hủy, vết thương nặng khiến cô ta biến dị thành zombie ngay lập tức. Có lẽ trong cô vẫn còn sót lại một chút ý thức, dù đồng tử đã ngả màu trắng đục nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lấy con zombie. Không cho nó tiến lại gần. Đi thôi. Nguyễn Thanh không nhìn người phụ nữ tóc ngắn nữa, bắn vào con zombie đang vượt qua cô ta, sau đó nhanh chóng quay về xe. Giang Thư Du cũng bế cô bé chạy về phía xe. Ba người an toàn trở lại xe. Giang Thư Du vốn định lái xe, nhưng thấy Nguyễn Thanh đã vào khoang lái rồi nên bế cô bé ngồi phía sau. Lên xe xong, Nguyễn Thanh đạp hết ga, quyết đoán đâm vào đám zombie phía trước, mở ra một lối thoát. Ba người nhanh chóng rời khỏi khu chung cư, hướng về phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Nơi đó chắc chắn là then chốt, nhất định có tài liệu nghiên cứu về zombie. Không thể không đi. Nếu như còn một tia hy vọng thông quan hồi này, thì chỉ có thể là ở phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Cô bé dường như không hiểu mẹ mình sẽ không trở lại nữa, cứ khóc lóc đòi mẹ, Giang Thư Du dỗ thế nào cũng không được. Hơn nữa cô bé không phải kiểu khóc lóc ăn vạ, mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt vì đau lòng, trông càng thêm tội nghiệp. Giang Thư Du bó tay, bởi cô chưa từng dỗ trẻ con bao giờ. Nguyễn Thanh dừng xe ở nơi ít zombie, đổi chỗ với Giang Thư Du. Giang Thư Du như trút được gánh nặng lên phía trước lái xe, còn Nguyễn Thanh thì ngồi vào hàng ghế sau, ôm cô bé vào lòng. Thực ra Nguyễn Thanh cũng chưa từng dỗ trẻ con, thậm chí chưa tiếp xúc với chúng bao giờ. Nhưng có vẻ khả năng thu hút của cậu rất mạnh, cô bé dần nín khóc khi được ôm. Cô bé lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, nghẹn ngào hỏi nhỏ, "Ê anh ơi, có phải mẹ sẽ không về nữa không? Giống như bố ngày xưa vậy." Chương 230. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đôi mắt của cô bé, cuối cùng cũng khẽ e ừ một tiếng. Nước mắt cô bé lại lăn dài, "Y vậy Tâm Tâm có phải không có ai cần nữa không?" Giọng cô bé nghe nghẹn ngào, đầy vẻ tủi thân khiến người ta không khỏi xót xa. Rõ ràng là cô bé nghĩ rằng mẹ mình cũng giống như bố, đã bỏ rơi mình. Nguyễn Thanh không giải thích cho cô bé sự khác biệt giữa việc mẹ không trở lại và bố, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, "Đời không phải đâu, anh sẽ nhận cô bé." Giang Thư Du lập tức quay đầu lại, "Để còn có chị nữa, chị cũng nhận cô bé mà." Giang Thư Du thấy cô bé nhìn mình, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, "Để Tâm Tâm ngoan như vậy, làm sao có người không cô bé chứ?" Cuối cùng cô bé cũng nín khóc, cô dụi mặt vào lòng Nguyễn Thanh, rồi dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, tựa vào ngực cậu và thiếp đi. Có lẽ ba ngày qua cô bé chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Giang Thư Du thực sự thương cô bé, nhưng trong thời mạt thế này mà dắt theo một đứa trẻ quả thực rất khó khăn. Bản thân họ còn khó bảo toàn mạng sống, huống chi nơi họ sắp đến là phòng thực nghiệm vĩnh sinh. Ngay cả bản thân còn chưa chắc sống sót trở về, nói gì đến việc mang theo cô bé. Giang Thư Du liếc nhìn Nguyễn Thanh qua gương chiếu hậu. Nguyễn Thanh đã nhận ra ánh mắt của cô và hiểu cô đang nghĩ gì. Cậu cúi xuống nhìn cô bé đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay mình, hạ giọng nói khẽ, "Lê cứ mang theo đi. Nếu kế hoạch của cậu không thành công, hòn đảo này sẽ không còn tồn tại, người trên đảo đương nhiên cũng sẽ bị chôn vùi theo. Cô bé ở đâu cũng không khác gì nhau, chỉ bằng cứ đi cùng họ. Hơn nữa, cậu đã hứa với người phụ nữ tóc ngắn thì sẽ không thất hứa bỏ rơi cô bé." Mặt trời dần nghiêng bóng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Trông thật đẹp. Nhưng nhìn lại hòn đảo đẫm máu này, sắc đỏ hòa quyện vào nhau, toát lên vẻ nguy hiểm và bất tường. Đến giờ Nguyễn Thanh vẫn chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu khó chịu, mà đêm xuống tìm thức ăn sẽ càng khó khăn hơn. Giang Thư Du cũng biết điều này, cô nhìn quanh rồi lái xe vào một cửa hàng tạp hóa ven đường. Nơi này chỉ có lác đác vài con xác sống, tương đối an toàn. Nguyễn Thanh bế cô bé đang ngồi trên đùi mình, đặt nhẹ nhàng lên ghế. Cô bé có lẽ ngủ quá say nên không tỉnh giấc, chỉ hơi cựa quậy bàn tay nhỏ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chương 231. Nguyễn Thanh tùy ý rút mấy tờ khăn giấy trên xe, nhét vào tay cô bé. Cô bé vô thức nắm chặt lấy, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Nguyễn Thanh khẽ khép cửa xe lại, cùng Giang Thư Du bước xuống. Giang Thư Du sau khi xuống xe đã khóa chặt cửa lại, nên những người trên xe cũng không gặp nguy hiểm gì. Ngược lại, việc xuống xe còn nguy hiểm hơn, nhưng cô vẫn theo Nguyễn Thanh bước xuống. Tuy nhiên, khả năng bắn súng của Giang Thư Du thật sự rất tệ, cộng thêm tốc độ của lũ xác sống khá nhanh, cô phải bắn mấy phát mới trúng một phát. Mà còn không trúng đâu. Phần lớn lũ xác sống đều do Nguyễn Thanh một phát giải quyết. Giang Thư Du liếc nhìn Nguyễn Thanh đầy áy náy, cắn chặt môi dưới trong tự trách. Thấy thế, Nguyễn Thanh khẽ nói, "Ừ không sao đâu, em biết bắn đã là tốt lắm rồi, người bình thường trước khi tận thế cũng không có cơ hội tiếp xúc với súng, bắn không chuẩn là chuyện bình thường." Dù Nguyễn Thanh nói vậy, Giang Thư Du vẫn cảm thấy xấu hổ, lóng ngóng với khẩu súng trong tay. Sau khi xử lý hết lũ xác sống, Nguyễn Thanh và Giang Thư Du thận trọng bước vào cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hàng không có ai, cũng chẳng có xác sống, một số đồ trên kệ đã bị lấy mất, nhưng vẫn còn khá nhiều thực phẩm. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du nhanh chóng nhét đồ ăn vào ba lô, rồi vội vã quay về phía chiếc xe. Nhưng họ chưa kịp về đến xe, từ xa đã thấy mấy người chạy về phía này. Phía sau họ còn có hơn chục xác sống đang đuổi theo. Và mấy người đó có lẽ đã phát hiện ra có xe ở đây, nên chạy thẳng về hướng xe. Chỗ Giang Thư Du đổ xe không chỉ có mỗi xe của họ, mà còn rất nhiều xe khác. Đám người kia cũng không chọn xe của họ, mà chọn mấy chiếc xe cửa còn mở. Nhưng người lái xe có lẽ không biết lái, hoặc quá hoảng loạn, vừa khởi động đã lao đi loạn xạ. Mấy lần suýt nữa đâm vào xe của họ. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du thấy vậy giật mình, tăng tốc chạy về phía xe. Bởi trên xe họ còn có cô bé, một khi bị đâm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, lũ xác sống dường như đã phát hiện ra Nguyễn Thanh, lập tức đổi hướng, hưng phấn lao về phía cậu. Bản thân Nguyễn Thanh đã chạy không nhanh do chân bị thương, cộng thêm lũ xác sống đang lao tới, cậu giảm tốc độ, nhanh chóng nhắm bắn vào chúng. Từng phát đạn bắn trúng não lũ xác sống, giải quyết gọn hơn chục con ngay lập tức. Chương 232. Sau đó, cậu vội vác ba lô chạy nhanh về phía chiếc xe. Lúc này, Giang Thư Du đã lên xe rồi, còn chiếc xe kia vẫn đang lao điên cuồng, có vẻ như sau nhiều lần va chạm đã mất kiểm soát. Thấy tình hình, Giang Thư Du không đợi Nguyễn Thanh mà khởi động xe, định lái quay lại đón cậu. Cũng là để tránh xa chiếc xe mất kiểm soát kia. Nhưng vừa khi Giang Thư Du đạp ga, chiếc xe kia đã thẳng hướng đâm tới. Nguyễn Thanh chứng kiến cảnh này, vừa chạy vừa hét lớn, "Đi Giang Thư Du, lùi lại." Dường như đã muộn, Giang Thư Du trợn mắt, hoảng loạn tìm cách né tránh nhưng bên trái là tường, không thể nào tránh được. Ầm. Một tiếng vang lớn, xe của Giang Thư Du bị kẹp giữa chiếc xe đâm tới và bức tường. Va chạm trúng ngay đầu xe, kính chắn gió vỡ tan tành, mảnh kính văng ra cắt vào trán cô. Cơ thể cũng chịu lực tác động mạnh. Giang Thư Du không cảm thấy đau, thậm chí không cảm nhận được cơ thể nữa, lúc này chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Mắt cũng trở nên nặng trĩu. Có lẽ vết máu trên trán chảy xuống che mất tầm nhìn, khiến cô không thể nhìn rõ phía trước. Mình sắp chết rồi sao? Đó chưa phải điều tồi tệ nhất, sau cú va chạm, chiếc xe dường như chưa hỏng hẳn mà từ từ lăn bánh. Thậm chí ngày càng nhanh. Mà phía bên kia đường là vực thẳm. Ngay trước mặt có một khúc cua gấp, nếu cứ thế lao tới, chắc chắn sẽ rơi xuống vực. Không còn cơ hội sống sót. Giang Thư Du, đạp phanh. Nguyễn Thanh không quan tâm đến chân đau nữa, chạy hết tốc lực về phía chiếc xe, hy vọng đánh thức Giang Thư Du trước khi xe rơi xuống vực. Giang Thư Du. Giang Thư Du mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng, hình ảnh trước mắt mờ dần. Cô bé kia bị hất mạnh vào cửa xe khi va chạm, may là ngồi ở ghế sau nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng đập mạnh vào cửa xe cũng đủ khiến một đứa trẻ đau đớn, cô bé bật khóc nức nở. Khóc một lúc lâu, cô bé mới phát hiện chị gái phía trước đầy máu, sợ hãi đến mức ngừng khóc ngay. Cô bé nhớ mẹ mình cũng đầy máu như vậy, nên mẹ đã không trở về nữa. Cô bé lập tức bò đến gần ghế lái, dùng tay nhỏ bé đẩy Giang Thư Du, giọng sợ hãi, "Đi chị ơi, chị đừng bỏ rơi Tâm Tâm." Chương 233. Tâm Tâm đừng khóc nữa, Tâm Tâm ngoan lắm mà. Nhưng cô bé đẩy mấy lần mà Giang Thư Du vẫn bất động, không phản ứng gì khiến cô bé lại hòa khóc. "Hu hu, chị cũng bỏ rơi Tâm Tâm hả?" Dù lực đẩy của cô bé rất yếu, gần như không lay chuyển được Giang Thư Du, nhưng khi cô bé đẩy đã làm tấm kính đổ sập trên người cô lắc lư. Tấm kính rơi xuống chạm vào chân Giang Thư Du, cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn chút. Giang Thư Du gắng gượng nhìn về phía cô bé đang khóc bên cạnh, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Giang Thư Du." Một giọng nam thanh lạnh vang lên. "Có người đang gọi cô." Tiếng gọi ấy dường như đến từ phía sau. Giang Thư Du muốn quay đầu nhìn lại, nhưng ngay cả cử động ấy cô cũng không đủ sức thực hiện, đành bất lực buông xuôi. Tuy nhiên, dường như chợt nhớ ra điều gì, cô cố ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Phía sau xe có một thiếu niên đang gắng sức đuổi theo, miệng không ngừng hô điều gì đó. Giang Thư Du tập trung lắng nghe. "Đạp phanh." "À phải, hình như cô vừa bị đâm." Chiếc xe giờ vẫn chưa dừng lại. Phía trước là vực thẳm. Giang Thư Du trợn mắt, lý trí dần hồi phục. Cô cố đạp phanh, nhưng dù cố gắng hết sức vẫn không thể nhấc chân lên nổi. Bởi lúc va chạm, chân cô đã bị kẹt, giờ hoàn toàn không cử động được. Giang Thư Du với tay, dùng hết sức kéo phanh tay bên cạnh. Nhưng chiếc xe vẫn lao về phía vực thẳm. Không thể dừng lại được nữa rồi. Có lẽ biết mình không thể sống sót, hoặc do chấn thương nặng khiến đầu óc không còn minh mẫn, Giang Thư Du lại chẳng thấy sợ hãi. Chỉ tiếc là phải kéo theo cô bé này cùng chết. Giang Thư Du cố với tay xoa đầu cô bé, muốn dỗ dành đứa trẻ đang khóc. "Tâm. Tâm ngoan, chị không bỏ em đâu." Cô bé chớp đôi mắt to đẫm lệ, dường như muốn xác nhận lại, "Ê thật, thật không ạ?" Có lẽ cô bé vẫn chưa hiểu việc xe không dừng lại nghĩa là gì, cũng như không hiểu mẹ không trở về mang ý nghĩa gì. "Ừm." Giang Thư Du gật đầu khó nhọc, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé, "Ê thật mà chị rất thích." "Tâm Tâm, sẽ không bỏ rơi em đâu." Toàn thân Giang Thư Du nhúng đầy máu, ngay cả bàn tay cũng thế, khiến bàn tay nhỏ của cô bé nhuộm màu đỏ loang. Nghe lời xác nhận của Giang Thư Du, cô bé ngoan ngoãn dụi dụi vào tay cô, "Để Tâm Tâm cũng thích chị và anh nhất." Chương 234. Tốc độ của Nguyễn Thanh dĩ nhiên không thể nào so được với xe hơi, đuổi theo một hồi mà khoảng cách với chiếc xe ngày càng xa dần. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục rượt theo chiếc xe, dồn hết tốc lực của mình. Hoàn toàn không quan tâm đến bệnh tim và chấn thương ở chân. Có lẽ vì chạy quá sức, bàn chân bị thương của cậu không chịu nổi, đang chạy bỗng thân hình loạn choạng rồi ngã sắp xuống đất, ê ươm. Do dùng hết sức để chạy, cú ngã này đương nhiên rất mạnh, đầu gối và khuỷu tay đều trầy xước chảy máu. Ngay cả lòng bàn tay cũng bị trầy, máu thấm ra ướt đẫm. Những ngón tay trắng mảnh của Nguyễn Thanh rung nhẹ vài cái, nhưng cậu không kịp quan tâm đến cơn đau, đứng dậy tiếp tục đuổi theo chiếc xe. Không hề có ý định bỏ rơi Giang Thư Du và cô bé. Vốn rất kiên cường, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, Giang Thư Du bỗng đỏ hoe mắt, nước mắt rơi không ngừng vì xúc động. Dường như từ khi quen biết chàng thiếu niên, cô đã trở nên hay khóc hơn. Dù thiếu niên ít khi nói gì, nhưng luôn ân cần chăm sóc cô, tạo ra vô số cơ hội sống sót cho cô. Nhưng lần này thực sự không còn cách nào nữa rồi. Sống thêm được mấy ngày như thế này cũng đã đủ rồi. Vách đá đã ở ngay trước mắt, Giang Thư Du siết chặt tay cô bé, nhìn về phía thiếu niên trong gương chiếu hậu vẫn chưa bỏ cuộc, khóe mắt cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng cô nhắm mắt lại trước khi chiếc xe rơi xuống vực. Giống hệt như cảnh tượng trước đó, một điểm sáng trong suốt thoát ra từ cơ thể Giang Thư Du, cuối cùng hòa vào người Nguyễn Thanh. Chỉ có hệ thống mới nhìn thấy cảnh tượng này. Hệ thống không quá bất ngờ, bởi từ đầu đến cuối, người này xứng đáng, cũng xứng đáng với niềm tin của tất cả mọi người. Nguyễn Thanh không hề biết chuyện này, cậu nhìn chiếc xe biến mất ở mép vực, từ từ dừng bước, sau đó toàn thân như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất. Lúc này cậu mới cảm thấy khó thở, thậm chí toàn thân đau nhức. Lòng bàn tay đau, mắt cá chân đau, ngay cả khuỷu tay và đầu gối cũng rát bỏng. Nguyễn Thanh ôm lấy ngực đang nhói đau, thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mép vực. Đôi mắt đẹp bình lặng không một gợn sóng. Nguyễn Thanh đã biết từ lâu, rất nhiều việc dù có cố gắng cũng vô ích, thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn vô tình như thế. Khiến người ta bất lực đến vậy. Nguyễn Thanh cúi mắt, nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, đầu ngón tay khẽ co quắp. Chương 235. Cử động nhẹ cũng đau. Cậu bị chảy máu, vết máu chắc chắn sẽ thu hút lũ zombie đến, không thể ở lại đây lâu được. Nguyễn Thanh vốn định chống tay đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người lướt qua phía vách đá. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn theo, rồi giật mình tròn mắt. Một bóng người cao lớn từ dưới vực bật lên, tay trái nắm lấy bé gái 3 tuổi, tay phải ôm lấy người phụ nữ toàn thân nhuốm máu. Là Tạ Huyền Lan. Tạ Huyền Lan đáp xuống đất vững vàng, thản nhiên đặt hai người xuống. Lúc này Giang Thư Du đã bất tỉnh, vết thương chủ yếu là vết vỡ do kính cửa ở trán cùng chấn thương ở chân, không nguy hiểm tính mạng. Bé gái cũng chỉ bị va đập hơi đau, không sao cả. Tạ Huyền Lan chẳng thèm liếc nhìn hai người, sau khi đặt họ xuống liền thẳng bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, thân hình cao lớn che khuất ánh hoàng hôn. Nguyễn Thanh quỳ trên đất, ngước nhìn Tạ Huyền Lan tiến lại gần. Hai người im lặng trong giây lát, làn gió nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác khó tả. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, vài giây sau mới nhìn thẳng vào mắt Tạ Huyền Lan lên tiếng, "Để tôi đi tìm anh rồi, nhưng không thấy." Giọng điệu Nguyễn Thanh vô cùng bình thản, chỉ đơn thuần trình bày sự thật. Nhưng với Tạ Huyền Lan, giọng nói ấy lại như ẩn chứa chút bất ức khiến lòng anh thắt lại. Tạ Huyền Lan mím chặt môi, rồi vén phần bụng đã bắt đầu thối rữa cùng lọ thuốc trong túi lên, "Để lúc đó tôi sắp biến dị, nên đi tìm thuốc. Nếu không anh đã không thể chờ được cậu quay lại. Chỉ là không ngờ lại lỡ nhau đúng lúc." Nguyễn Thanh khẽ ừ ừ một tiếng, lại lặng im. Tạ Huyền Lan dừng hai giây rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng bế Nguyễn Thanh lên. Nguyễn Thanh cũng không từ chối, ôm lấy cổ Tạ Huyền Lan, để mặc anh bế mình đến gốc cây gần đó. Đặt người xuống, Tạ Huyền Lan lập tức quỳ một chân trước mặt Nguyễn Thanh, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu xem xét. Vết trầy xước rất nặng, có chỗ da đã bong tróc để lộ lớp thịt non, trông vô cùng đáng sợ. Tạ Huyền Lan nhíu chặt mày, đẩy mắt sâu thẳm thoáng chút phức tạp. Nhưng đây chưa phải chỗ tệ nhất, nghiêm trọng nhất là mắt cá chân Nguyễn Thanh. Sau cú ngã vừa rồi, giờ không chỉ sưng đỏ mà còn lệch khớp. Chương 236. Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân Nguyễn Thanh, muốn kiểm tra xem ngoài xương ra có vấn đề gì không. May mắn là dường như chỉ bị trật khớp, phải nắn lại xương mới được. Tạ Huyền Lan khẽ lên tiếng, "Để cố chịu một chút, có thể sẽ hơi đau." Tạ Huyền Lan vừa dứt lời liền nắn lại xương cho Nguyễn Thanh. "Ừm." Nguyễn Thanh siết chặt áo Tạ Huyền Lan, cố nuốt trôi cơn đau nhói đến tận tim. Nhưng vẫn đau đến mức khóe mắt đỏ ửng, thân hình mảnh mai rung nhẹ. Rõ ràng là đau đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, môi mỏng của Tạ Huyền Lan càng khép chặt hơn. Cô bé có lẽ không biết mình vừa đối mặt với cái chết, cô chỉ thấy người đàn ông bắt nạt chị gái mình, giờ lại định bắt nạt cả anh trai. Lập tức bước những bước ngắn lại gần, dùng tay nhỏ đánh vào Tạ Huyền Lan, chân còn đá nhẹ, "Ê đồ xấu, anh là đồ xấu lớn. Không được bắt nạt anh trai." Tiếc là sức lực nhỏ bé của cô bé với Tạ Huyền Lan chẳng khác nào gãi ngứa. Cơn đau của Nguyễn Thanh cũng vừa dịu đi, thấy hành động của cô bé, cậu bật cười nhẹ, "Để anh ấy không phải đồ xấu, anh ấy không bắt nạt anh đâu." Nguyễn Thanh định đưa tay xoa đầu cô bé, nhưng vừa giơ tay đã bị Tạ Huyền Lan nắm lấy, rõ ràng là không cho phép cậu chạm vào cô bé. Chỉ là không biết vì tay Nguyễn Thanh bị thương hay vì lý do nào khác. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay bị giữ chặt của mình, chỉ có thể nhìn cô bé, nói khẽ, "Để Tâm Tâm đi xem chị gái có ổn không nhé." Cô bé rất phân vân, nhưng cuối cùng vẫn đáp vâng, rồi ngoan ngoãn đi xem Giang Thư Du. Còn Tạ Huyền Lan thì lấy từ túi áo ra bông gòn và thuốc, bắt đầu xử lý vết trầy xước trên tay Nguyễn Thanh, đôi mắt cúi xuống chất chứa đầy xót xa, nhưng cũng đành bất lực. Chỉ có thể làm động tác trên tay nhẹ nhàng hơn vài phần. Góc nhìn của Nguyễn Thanh không thấy được ánh mắt trong đáy mắt Tạ Huyền Lan, cậu nhìn người đang chăm chú xử lý vết thương cho mình, "Để anh có tên không?" Tạ Huyền Lan khựng lại, trầm giọng đáp, "Để Tạ Huyền Lan." Nguyễn Thanh khẽ cười một tiếng, "Để anh biết em hỏi không phải cái tên này." Tay cầm bông gòn của Tạ Huyền Lan siết chặt hơn, tiếp tục chăm chú xử lý vết thương cho Nguyễn Thanh, "Để không có." Nguyễn Thanh nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn Tạ Huyền Lan, nhẹ nhàng lên tiếng, "Để có nghĩ đến việc đổi chủ nhân không?" Chưa đợi Tạ Huyền Lan trả lời, Nguyễn Thanh đã tiếp tục, "Để chỉ cần anh hoàn toàn phục tùng em có thể giúp anh đạt được mọi thứ anh muốn." Chương 237. Dù là quyền lực, tự do hay thứ năng lượng mà cậu luôn muốn chiếm đoạt. Nguyễn Thanh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Tạ Huyền Lan, nở một nụ cười nhạt, "Vậy hoặc cũng có thể là chính tôi." Tạ Huyền Lan đứng hình ngay lập tức. Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt thâm thẳm không đáy, "Vậy cậu biết mình đang nói gì không?" Bất kể là những lời phía trước hay câu nói sau cùng của Nguyễn Thanh, đều khiến người ta chấn động. Hệ thống không ngạc nhiên vì người này có thể nhận ra Tạ Huyền Lan chính là mình, bởi hắn vốn đã thông minh đến mức luôn tìm ra hắn dù ở đâu. Ngay cả khi hắn đã kìm nén ký ức của mình để bước vào phó bản, ngay cả khi người này đã mất hết trí nhớ. Điều khiến hắn kinh ngạc là người này rõ ràng biết hắn là ai, lại dám cả gan nói ra những lời như vậy. Liều lĩnh đến mức điên cuồng, liều lĩnh đến mức tự đặt mình vào ván cờ. Liều lĩnh đến mức hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người này lại muốn trở thành chủ nhân của hắn. Chưa từng có ai dám nói với hắn những lời như thế, thậm chí ngay cả ý nghĩ đó cũng không dám nảy ra. Nhưng không thể phủ nhận, hệ thống hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại trái tim hắn đập mạnh một cách dữ dội. Đó là một cảm giác phấn khích chưa từng có, mãnh liệt đến mức trái tim hắn hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của lý trí. Hắn thậm chí nhớ lại câu nói năm xưa của người này. Cậu có biết hoàng tử còn thiếu điều gì không? Hắn đã suy nghĩ rất lâu, gần như từ đó đến nay luôn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng dường như hắn chẳng cần phải tìm kiếm đáp án, bởi người này từ lâu đã nói cho hắn biết. Tôi đâu phải hoàng tử. Hắn không phải hoàng tử, hắn là vương. Hắn vốn dĩ sinh ra đã là bậc vương giả ngự trị trên cao. Hắn đã sai lầm một cách thảm hại, sai đến mức buồn cười. Một kẻ bản tính vốn kiêu ngạo, sao có thể chịu khuất phục dưới trướng người khác? Sao có thể dễ dàng đầu hàng? Điều hắn nên làm từ đầu chưa bao giờ là nhốt người này lại để bảo vệ, mà là trao vương miện cho sự ra đời và quy về của hắn. Hắn đáng lẽ nên nhận ra từ sớm. Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào mắt Tạ Huyền Lan, khẽ nói, lời tôi biết. Từ khi ở phó bản Y Bóng Ma Kỳ là khi phát hiện Thẩm Bạch Nguyệt chính là hệ thống, hắn đã nảy ra ý nghĩ này. Liều lĩnh và điên cuồng, nhưng không phải là ảo tưởng. Bởi vì với những kẻ có mục đích riêng, chỉ cần đưa ra đủ tiền cược mà đối phương mong muốn, thì hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế. Trong phó bản Y Bóng Ma Kỳ lạ, hắn chưa bao giờ định tặng hệ thống phép màu gì, cũng không đơn thuần muốn phá hoại kế hoạch của hắn, mà là muốn thăm dò phản ứng của hệ thống. Chương 238. Thăm dò xem sức mạnh hắn theo đuổi rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Thăm dò phản ứng của hắn sau khi phá hoại kế hoạch hệ thống. Nếu hắn nổi trận lôi đình, nhắm vào hắn mọi lúc mọi nơi, thì chứng tỏ sức mạnh cực kỳ quan trọng với hắn. Đáng tiếc kết quả thăm dò không được tốt lắm. Hoặc nói không hợp ý hắn. Bởi vì thứ hệ thống muốn nhất dường như không phải sức mạnh, mà là chính hắn. Vậy thì chỉ dùng sức mạnh làm mồi nhử tuyệt đối không đủ khiến hệ thống động tâm. Nguyễn Thanh từ khi có kết quả đã dẹp ý nghĩ này sang một bên. Hệ thống thật sự có thể lật phe, nhưng cái giá phải trả lại là thứ hắn không muốn đưa ra. Mãi đến trận tuyết giấy trắng xóa trong bản phụ bút tiên, ý tưởng này mới lại nhen nhóm. Dù hệ thống chưa từng biểu lộ điều gì, nhưng Nguyễn Thanh biết kiều nặc chính là hệ thống. Có lẽ vì sợ bị trò chơi phát hiện, ngoại trừ lần Thẩm Bạch Nguyệt đó ra, mỗi lần vào bản phụ hệ thống đều áp chế ký ức. Nhưng dù có áp chế ký ức, hắn vẫn để lộ ra một số manh mối. Có lẽ hệ thống không quan tâm hắn có phát hiện hay không, hoặc bản thân đang mong hắn phát hiện. Ví dụ như kiều nặc luôn xuất hiện đúng lúc, như thể luôn biết hắn đang ở đâu. Kẻ duy nhất luôn biết vị trí của hắn chỉ có thể là hệ thống đi theo hắn, giống như lúc Thẩm Bạch Nguyệt rõ ràng chưa từng thấy hắn cầm máy tính bảng, nhưng lại biết cái máy tính bảng giấu kín là của hắn. Còn chuyện hắn thích tuyết rơi, có lẽ chỉ hệ thống mới có thể biết. Dù sao đây là điều ngay cả những người nuôi dưỡng hắn cũng không biết, hắn cũng chưa từng nói với ai. Còn việc Tạ Huyền Lan là hệ thống càng dễ phán đoán hơn. Từ phản ứng của Tạ Huyền Lan khi gặp Diêm Tam, có thể thấy thực lực của Tạ Huyền Lan có lẽ không bằng Diêm Tam. Mà thực lực của Diêm Tam lại hơi kém Diêm Từ. Thế mà Tạ Huyền Lan trong tình huống này lại có thể cản hai người đang nổi giận, thậm chí may mắn thoát khỏi tay họ, đây tuyệt đối không phải thực lực hắn nên có. Hơn nữa đêm đó hắn thực ra chưa ngủ, tự nhiên biết rõ sự khác thường của Tạ Huyền Lan. Sau khi nói xong thì biết rồi, Nguyễn Thanh khẽ mở miệng, "Y vậy, lựa chọn của anh là gì?" Tạ Huyền Lan nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút nén giận và nguy hiểm. Cuối cùng khóe miệng hắn nhếch lên, giọng hơi khàn khàn, "Để cậu biết đáp án rồi còn gì? Không ai có thể từ chối mồi nhử như vậy." Dù biết hắn đang muốn lợi dụng mình, hắn cũng không thể cự tuyệt. Chương 239. Chàng trai trẻ tự như ngọn lửa giữa đêm đen, khiến những con thiêu thân lao vào mà không hề tiếc nuối, dẫu biết rằng cái giá phải trả là cái chết, chúng vẫn nguyện ý đón nhận. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Anh tự như lời nguyền của anh ấy, không thể trốn thoát cũng chẳng thể giãy giụa, bởi lẽ anh tự nguyện để bản thân bị trói buộc, tự nguyện quỳ phục trước chàng. Tuy nhiên, cậu nói muộn rồi. Tạ Huyền Lan siết chặt chiếc tăm bông trong tay, giây sau cúi đầu xuống với ánh mắt khó hiểu, tiếp tục xử lý vết thương trên lòng bàn tay Nguyễn Thanh, đi cậu sẽ chết trong phó bản này. Giọng Tạ Huyền Lan khàn khàn, không lộ chút cảm xúc nào. Ngày thứ bảy của phó bản, hòn đảo này sẽ bị đánh chìm. Đó là tương lai không ai có thể thay đổi, là kết cục cuối cùng của phó bản này. Xuyên qua rào cản giữa các phó bản sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Ảnh hưởng đó rất nhỏ, với người bình thường thì không sao, hơn nữa thông qua trò chơi còn có thể thu được sức mạnh, ngược lại còn tăng cường linh hồn. Đương nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng với người có linh hồn vốn đã vỡ vụn, đó lại là điều chí mạng, mỗi lần vượt qua đều là một lần tổn thương. Hơn nữa linh hồn Nguyễn Thanh quá yếu, yếu đến mức không chịu nổi bất kỳ sức mạnh nào, cũng yếu đến mức không thể chịu thêm bất cứ chấn động nào. Chỉ có chết trong phó bản mới là tốt nhất, mới có thể nuôi dưỡng linh hồn cậu. Nhưng anh biết mình không nỡ ra tay, không ai nỡ ra tay cả. Vì vậy sau phó bản trước, anh đã chọn phó bản này. Ngày thứ bảy của phó bản này, hòn đảo sẽ bị đánh chìm. Chôn vùi tất cả mọi người trên đảo. Bao gồm cả Nguyễn Thanh. Đây là nấm mồ anh chu đáo chọn cho cậu. Tín hiệu bị cách ly, hòn đảo này chính là đảo hoang. Người bên ngoài không biết Nguyễn Thanh, nên chắc chắn sẽ không vì cậu mà thay đổi kế hoạch. Và hòn đảo này là không thể thoát ra được. Trước khi phó bản bắt đầu, phương thức thông quan duy nhất đã bị anh phá hủy. Đây là một trò chơi tử địa. Dù có ai bảo vệ cậu đi chăng nữa, cũng vô dụng. Không ai có thể ngăn hòn đảo này bị đánh chìm. Ngay cả bản thân tiến sĩ, bố của phó bản, cũng không thể ngăn cản, trừ khi xác chết bất tử kia tỉnh giấc. Nhưng tiếc là hắn đã bị chuyển đi khỏi hòn đảo này trước khi tiếp xúc với Nguyễn Thanh. Ngày tỉnh giấc còn xa vời vợi. Trực tiếp đạt thành điều kiện tử địa, ngay cả anh cũng không thể thay đổi. Chết ở phó bản này cũng tốt, dù đã mất trí nhớ, người này có lẽ vẫn có thể thu được sức mạnh tín ngưỡng. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, chính là lúc họ khao khát cầu nguyện thần linh nhất, phó bản này có lẽ là phù hợp nhất để thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Chương 240. Hơn nữa, bản phụ này có rất nhiều người bình thường, hắn có thể không ngừng đưa người thường vào. Lần này, chỉ cần không còn hạn chế hắn. Chiếc tăm bông trong tay Tạ Huyền Lan gần như bị bóp nát. Nếu là trước khi Nguyễn Thanh đưa ra đề nghị, hắn sẽ cho rằng đây là kết quả tốt nhất. Dù mỗi lần phụ bản khởi động lại, hòn đảo sẽ bị đánh chìm một lần, nhưng hắn tin tưởng người này nhất định có thể thu được đủ lượng sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Bởi vì sau khi người này chết, ký ức của hắn sẽ lại bị xóa sạch, không còn nhớ bất cứ điều gì trước đó. Cũng không nhớ đề nghị của chính mình. Cũng không thể thuộc về hắn. Dù đây vốn chỉ là một ước mơ viễn vông không tưởng, nhưng giờ đến cả chút hy vọng đó cũng không còn. Hắn chỉ là một phân thân của người đó, sức mạnh không đầy 1%. Người đó ngay cả việc hắn tiếp cận Nguyễn Thanh còn không đồng ý, huống chi là cho phép Nguyễn Thanh thuộc về hắn. Có lẽ người đó đã sớm biết bản thân chiếm hữu mạnh đến mức nào, cũng biết mình cứng đầu ra sao. Thậm chí biết rằng một khi phân thân tách ra sẽ sinh lòng riêng, sẽ muốn trở thành một cá thể độc lập. Sẽ muốn độc chiếm thiếu niên. Vì vậy mới ra lệnh cấm với hắn, kẻ có nhiều sức mạnh nhất. Nếu không cần một người biết chuyện để bảo vệ thiếu niên, có lẽ hắn đã không tồn tại. Mà ngày người đó trở về, cũng là lúc bọn họ, những phân thân biến mất. Bởi vì người đó thu hồi tất cả phân thân chắc chắn sẽ xóa sạch ý thức trước, sau đó mới thu hồi. Một khi ý thức bị xóa, vốn dĩ đã không còn tồn tại. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông toát ra khí chất u ám, khẽ cười một tiếng, đây đã đoán ra từ lâu rồi. Từ khi biết hòn đảo này là đảo hoang, cậu đã biết. Vì vậy, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng mong nó không phải như mình nghĩ. Không có điều kiện thông quan, vậy thì tạo ra một điều kiện mới. Nguyễn Thanh nở nụ cười nhạt hướng về Tạ Huyền Lan, lệ muốn đánh cược một ván không? Cậu chưa đợi Tạ Huyền Lan trả lời, đã giơ bàn tay không bị hắn nắm lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tạ Huyền Lan. Sau đó, theo gương mặt hắn xuống dưới, cuối cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trái tim đã lành của Tạ Huyền Lan, để thắng cược, anh thuộc về em. Thua cược, em chết trong phụ bản. Nụ cười của Nguyễn Thanh thuần khiết trong sáng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiếm thấy ánh lên chút tự tin và điên cuồng, cùng một chút kiêu ngạo. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người cậu, so với ngày thường thêm chút chân thực, lại như thêm chút hư ảo, đẹp đến kinh người. Chương 241. Vẻ đẹp ấy khiến người ta không thể rời mắt. Dù Tạ Huyền Lan thậm chí không biết nội dung ván cược là gì, cũng chẳng rõ kế hoạch của người trước mặt, nhưng nhịp tim anh lại đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy. Thậm chí ồn ào đến mức phiền phức. Người này luôn dễ dàng khơi gợi mọi cảm xúc trong anh, khiến trái tim anh chỉ biết rung động vì một mình cậu. Tạ Huyền Lan nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh đang chạm vào mình, khóe miệng nhếch lên, giọng khàn khàn thốt lên một tiếng. Đồng ý. Hai bóng người dưới ánh hoàng hôn kéo dài ra, quấn quýt lấy nhau trên mặt đất, tự như sẽ bên nhau đến tận mai sau. Nguyễn Thanh hoàn toàn không bất ngờ trước sự đồng ý của Tạ Huyền Lan, đúng như lời anh nói. Trước khi hỏi, cậu đã biết trước câu trả lời rồi. Đã đạt được thỏa thuận, Tạ Huyền Lan cũng không giấu giếm tình hình nữa, từ từ kể lại trong đầu Nguyễn Thanh tất cả những gì anh có thể tiết lộ. Anh không biết trò chơi kinh dị vô hạn này tồn tại vì lý do gì, cũng chẳng rõ mục đích của trò chơi là gì. Từ khi có trí nhớ, anh đã là hệ thống chủ của trò chơi. Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ trò chơi vô hạn. Đối với những người chơi khác, anh nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thậm chí có thể xóa bỏ người chơi hoặc thay đổi phó bản tùy ý. Nhưng với Nguyễn Thanh, anh gần như không có bất kỳ quyền lực nào. Điều duy nhất anh có thể làm là lựa chọn phó bản cho cậu và giám sát phó bản mà cậu tham gia. Những phó bản khác anh có thể tùy ý xuất hiện, nhưng phó bản có Nguyễn Thanh thì không. Anh chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng của trò chơi để xâm nhập, buộc phải áp chế ký ức, việc phụ thân cũng chỉ thỉnh thoảng thực hiện được. Bởi anh không thể để trò chơi phát hiện. Anh bị áp đặt cấm chế, một khi tiếp cận Nguyễn Thanh bị phát giác, ký ức của anh cũng sẽ bị xóa sạch. Mọi thứ buộc phải trở về vạch xuất phát. Vì vậy anh chỉ có thể dựa vào hệ thống phụ để đến đây, năng lực lại càng suy yếu hơn. Và cũng không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về trò chơi, một khi có điểm bất thường, anh sẽ tự lộ diện. trừ phi anh có sức mạnh chống lại lực cấm chế kia. Nhưng sức mạnh hiện tại của anh hoàn toàn không đủ để đối kháng với lực cấm chế đó, nên mới muốn đánh cắp năng lượng của trò chơi. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thành công. Nguyễn Thanh không bình luận gì về lời của hệ thống, chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói tin cũng chẳng bảo không tin. Thậm chí không hỏi thêm tình tiết gì. Đúng sai thế nào, cậu có thể tự mình phán đoán. Ít nhất việc Tạ Huyền Lang nói không rõ lý do tồn tại của trò chơi này chắc chắn là giả dối. Nhưng cậu cũng không phải chủ nhân độc đoán, cậu cho phép anh ta có những toan tính riêng. Chương 242. Giang Thư Du vốn tưởng mình đã chết, nào ngờ toàn thân đau đớn đến mức khiến cô hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ sau khi thành ma, nỗi đau lúc chết sẽ còn mãi đeo bám? Lòng Giang Thư Du chợt dâng lên nỗi bi thương, cô từ từ mở mắt ra, thấy được Trần Xe ngay trước mặt. Và chiếc xe vẫn đang lao về phía trước. Giang Thư Du ngơ ngác chớp mắt, sao cô vẫn còn trên xe chứ? Không lẽ thành ma rồi vẫn bị trói buộc mãi trên xe sao? Vừa bị nhốt tại nơi chết, vừa phải chịu đau đớn triền miên, thế này ai chẳng hóa thành lệ quỷ cho được. Tỉnh rồi à? Nguyễn Thanh ở ghế phụ là người đầu tiên phát hiện Giang Thư Du đã tỉnh, cậu quay lại nhìn cô, để cảm thấy thế nào? Vừa thấy Nguyễn Thanh, Giang Thư Du đã bật khóc, nghẹn ngào nói, ê anh cũng chết rồi sao? Hu hu hu. Cô khóc nức nở, nỗi đau còn hơn cả lúc tưởng mình chết. Thấy vậy, Nguyễn Thanh khẽ cười, vậy chưa chết đâu. Giang Thư Du nghe xong tròng mắt, y vậy em cũng chưa chết. Ừ. Nguyễn Thanh gật đầu, đi em thử xem chân còn cảm giác không? Dù bề ngoài chỉ là thương tích nhẹ, nhưng không có máy móc chuyên dụng thì khó mà biết được xương có tổn thương hay không. Giang Thư Du nghe lời cử động chân, một cơn đau dữ dội ập đến khiến nước mắt cô lại giàn giụa, e đau. Đau quá. Xì. Phải mất mười mấy giây, cô mới thở đều trở lại, nhìn Nguyễn Thanh đầy biết ơn, đi cử động được, vẫn còn cảm giác. Cử động được tức là không có vấn đề gì lớn. Giang Thư Du mắt đẫm lệ nhìn Nguyễn Thanh, trong lòng tràn ngập xúc động, để cảm ơn anh đã cứu em lần nữa. Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, vậy anh chỉ sơ cứu vết thương cho em thôi, đội trưởng Tạ mới là người cứu em. Giang Thư Du lúc này mới nhận ra người lái xe là Tạ Huyền Lang, vội vàng cảm ơn, đi cảm ơn đội trưởng Tạ. Tạ Huyền Lang phớt lờ, như thể chẳng nghe thấy gì. Giang Thư Du cũng không mong đợi hắn đáp lại, nên chẳng nói gì thêm, liếc nhìn cô bé đang ngủ bên cạnh rồi lặng lẽ ăn món đồ Nguyễn Thanh đưa cho. Xe tiếp tục hướng về phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Đội hình của họ lúc này có lẽ là yếu ớt nhất trong thời mạt thế, quy tụ đủ cả bệnh nhân, người tàn tật và trẻ em. Người duy nhất có khả năng chiến đấu là Tạ Huyền Lang lại bị nhiễm virus zombie. Loại thuốc hắn tìm được ở bệnh viện chỉ làm chậm quá trình biến đổi, vết thương vẫn tiếp tục nhiễm trùng và thối rữa. Chương 243. Dù là để ngăn chặn virus thay ma hay để vượt ải, họ đều phải đến phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Nguyễn Thanh nghe Tạ Huyền Lang kể về loại thuốc anh ta tiêm vào, trong lòng chợt lóe lên vài suy nghĩ. Bởi đó là thuốc ngăn tế bào ung thư di căn, mà sau khi Tạ Huyền Lang tiêm, tốc độ lây nhiễm quả thực đã chậm lại đôi chút. Có vẻ như virus thay ma và tế bào ung thư ở một khía cạnh nào đó có điểm tương đồng. Tuy nhiên mức độ giống nhau không cao lắm, vì chỉ làm chậm lại chút ít, tốc độ lây nhiễm vẫn cực kỳ đáng sợ. Họ phải nhanh chóng tới phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh thôi. May mắn là sau khi Tạ Huyền Lang quay lại, hành trình thuận lợi hơn nhiều. Bốn người tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, rồi chẳng mấy chốc đã tới gần phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Nhưng cả bốn đều không dám tới gần. Bởi trong phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh có vị tiến sĩ kia, thậm chí cả Diêm Tam và Diêm Từ cũng có thể đang ở đó. Đột nhập chính diện hoàn toàn không có cơ hội thành công, ngược lại còn có thể bị bắt ngay lập tức. Giới hạn của Tạ Huyền Lang nhiều nhất chỉ có thể kìm chân Diêm Từ và Diêm Tam, thêm một vị tiến sĩ nữa là hoàn toàn bất khả thi. Hơn nữa, người của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh sở hữu loại thuốc đặc biệt để đối phó với những vật thí nghiệm như họ, một khi bị trúng đạn sẽ lập tức mất khả năng hành động. Điều này cực kỳ bất lợi cho Tạ Huyền Lang. Ngay cả khi hệ thống hiện đang phụ thân trong cơ thể Tạ Huyền Lang cũng không thể thay đổi tình thế, cưỡng ép thay đổi chỉ khiến bản thân bị lộ. Vì vậy chỉ có thể nghĩ cách khác để lén lút đột nhập. Nguyễn Thanh cầm ống nhòm quan sát một vòng, dường như chỉ có thể trèo tường từ chỗ không có camera. Bức tường đó cực kỳ cao, không tiện mang theo Giang Thư Du và cô bé. Chưa kể trong phòng thực nghiệm nguy hiểm trùng trùng, họ vào còn có thể ngụy trang đôi chút, nhưng cô bé thì hoàn toàn không thể. Bởi ngay cả vật thí nghiệm cũng không có đứa nhỏ 3 tuổi như thế. Giang Thư Du cũng hiểu cô đi theo chỉ thành gánh nặng, cô ôm cô bé, nhìn hai người nghiêm túc nói, để chúng tôi sẽ đợi hai người trên xe. Xung quanh phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh không có nhiều thây ma, xe đổ ở đây cũng khá an toàn, Nguyễn Thanh khẽ gật đầu. Giang Thư Du bế cô bé quay lại xe, nhìn theo bóng lưng hai người, trong mắt đầy lo lắng và phức tạp. Nhất định phải sống sót trở về nhé. Tạ Huyền Lang đi tới chân tường, trực tiếp bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoành bạo, sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt, vượt qua bức tường cao ngất, tiến vào khu vực phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh cực kỳ rộng, rộng đến mức dễ dàng lạc lối. Chương 244. Tuy nhiên, Tạ Huyền Lang chính là người đã trốn thoát từ phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, nên đương nhiên anh ta khá quen thuộc với nơi này. Dẫn theo Nguyễn Thanh đi một cách tương đối suôn sẻ. Bên trong phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, người canh gác ở khắp mọi nơi, càng tiến gần đến khu vực trọng yếu, số lượng người bảo vệ càng nhiều. Mọi thứ trông có vẻ trật tự ngăn nắp, như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới đang trong cảnh tận thế bên ngoài. Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh di chuyển hết sức thận trọng, tránh né tất cả các camera giám sát, không gây bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng khu vực nghiên cứu cốt lõi về virus zombie thì không thể vào được. Không chỉ cần thẻ thông hành mà còn phải nhận diện đồng tử, hơn nữa xung quanh còn vô số camera giám sát. Gần như là không thể tiến thêm một bước nào. Tạ Huyền Lan dẫn Nguyễn Thanh trốn vào một góc khuất, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người mặc áo blue trắng đang đi tới không xa. Đó là một nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm. Khi người đó đi vào điểm mù của camera, Tạ Huyền Lan lập tức đánh gục hắn rồi lôi vào góc. Lột bộ đồ của đối phương. Như vậy, Tạ Huyền Lan đã kiếm được hai bộ áo blue trắng, cùng Nguyễn Thanh cải trang thành nhà nghiên cứu. Nhưng quyền hạn của các nhà nghiên cứu cũng khác nhau, hai người bị Tạ Huyền Lan hạ gục không có quyền vào khu vực nghiên cứu trọng yếu. Hai người đi loanh quanh khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghiên cứu có đủ thẩm quyền. Lần này Tạ Huyền Lan không đánh gục mà trói người đàn ông đó lại. Bởi vì nhận diện đồng tử không thể thực hiện khi người ta đã bất tỉnh. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông bị trói, sử dụng một loại thuốc đặc biệt, nhân lúc đối phương mơ màng thì thôi miên. Sau đó ra lệnh cho người đàn ông dẫn họ vào trong. Việc thôi miên khá suôn sẻ, người đàn ông dẫn hai người tiến đến lối vào yêu cầu thẩm quyền. Khi người đàn ông đến trước cửa, giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên. Tiếc. Vui lòng nhập danh tính của bạn. Người đàn ông rút ra một tấm thẻ giống như chứng minh thư, quẹt vào máy bên cạnh. Ngay lập tức giọng nói điện tử lại vang lên, y vui lòng đối diện ống kính, chớp mắt. Người đàn ông làm theo yêu cầu, sau khi chớp mắt, chiếc máy bên cạnh xoay chuyển, hiện lên vòng tròn màu xanh. Danh tính đã xác nhận, thông qua. Chào mừng, tiến sĩ Trần. Trong khi giọng nói điện tử phát ra thông báo, cánh cửa từ từ mở ra. Đúng lúc Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh chuẩn bị theo chân người đàn ông vào trong, phía sau ba người vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc. Chương 245. Tiến sĩ Trần, không phải ông đã được điều sang khu C rồi sao? Vào khu A làm gì thế? Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh khựng lại, cùng người nghiên cứu nam quay người nhìn về phía sau. Người đó cũng mặc áo blue trắng, rõ ràng cũng là nhân viên phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Xem cấp bậc có vẻ không thấp, biết đâu cũng là một trong những nhà nghiên cứu cốt cán của phòng thực nghiệm. Người nghiên cứu nam nhìn người kia cười nói, liệu mẫu vật thí nghiệm số 0 không phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Nên tiến sĩ phó gọi tôi hỏi tình hình. Nguyễn Thanh từ lời người nghiên cứu nam đã suy đoán ra vị tiến sĩ phó đó chính là vị tiến sĩ trên trực thăng. Người kia sau khi nghe xong liền vỡ lẽ, ghê thì ra là vậy. Ánh mắt người đó chuyển sang Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh, vì hai người này trông có vẻ lạ lẫm, không biết là khu nào vậy. Người nghiên cứu nam lại cười, được khu xe đấy, bây giờ tìm được người vừa ý không dễ, tôi thấy hai người này cũng có chút thiên phú nên bảo họ đi theo tôi. Trong phòng thực nghiệm, người cũ dẫn dắt người mới cũng rất phổ biến, bởi làm việc với đội ngũ hợp ý sẽ thoải mái hơn nhiều, tiến độ cũng nhanh hơn. Vì vậy lý do này không có gì đột ngột. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, "Ê đúng vậy, tôi cũng định tìm hai người mới để bồi dưỡng đây." "Được rồi, tôi phải nhanh chân lên, không tiến sĩ phó sẽ không vui." Người kia dường như mới chú ý đến điểm này, vội nói, "Y vâng, ông đi đi, đừng để tiến sĩ phó đợi lâu." Người nghiên cứu nam gật đầu với người đó rồi quay người bước vào cửa. Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh giữ vẻ mặt bình thản đi theo. Chỉ còn lại người nghiên cứu kia nhìn theo ba bóng lưng thì thầm, "Thì tiến sĩ phó không phải đã đổi hướng nghiên cứu rồi sao?" Có lẽ tiến sĩ Trần nhận tin muộn nên chưa biết tiến sĩ phó đã đổi cả hướng nghiên cứu, bởi tiến sĩ phó vừa mới trở về không lâu, về đến là ở lì trong phòng thực nghiệm, không biết cũng bình thường. Cảnh tượng này không ai nhìn thấy, bởi cánh cửa đã khép lại sau khi ba người bước vào. Bóng dáng hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Khu A là trung tâm của toàn bộ phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, được chia thành nhiều khu thí nghiệm, có khu nghiên cứu máu của thi thể bất tử, cũng có khu nghiên cứu virus thay ma. Lại có cả khu thực nghiệm kết quả nghiên cứu. Tạ Huyền Lan trực tiếp dẫn Nguyễn Thanh đến khu nghiên cứu virus thay ma. Bởi Nguyễn Thanh từ người nghiên cứu nam đã biết được, thi thể bất tử đó đã bị ai đó đánh tráo, thi thể thật sự biến mất không dấu vết, tiến sĩ phó có lẽ đang tìm kiếm thi thể đó, hiện không ở khu vực này. Chương 246. Nguyễn Thanh không hề tin vào lời nói một chiều của nam nghiên cứu viên, cậu đã thôi miên những người khác để hỏi thêm, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là không có ai trong khu vực này. Điều này thuận tiện cho họ. Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan lấy trộm thẻ thông hành của phòng thí nghiệm, tránh những người khác và đi đến cửa phòng thí nghiệm. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, họ trực tiếp quẹt thẻ mở cửa phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh vừa mở cửa đã trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Bởi vì hoàn toàn không giống như lời nam nghiên cứu viên nói là không có ai. Trong phòng thí nghiệm lúc này có rất nhiều người đang bận rộn tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm. Không chỉ có phó tiến sĩ ở đó, mà cả Diêm Tam và Diêm Từ cũng có mặt. Và khi hai người mở cửa, mọi người trong phòng thí nghiệm đều nhìn về phía họ. Muốn hồi sinh một người chết, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Khi tiến sĩ trở về phòng thí nghiệm, vì là ban đêm nên ít người biết ông đã quay lại. Ông thậm chí không đi tìm thi thể bất tử đã bị đánh tráo, mà trực tiếp đóng mình trong phòng thí nghiệm. Việc đầu tiên ông làm khi bắt đầu thí nghiệm là kiểm tra xem thi thể đó có thực sự là của thiếu niên hay không. Ông lấy một ít máu từ vết thương trên thi thể, kết quả giống hệt với mẫu trước đó. Rõ ràng đó chính là thi thể của thiếu niên. Ông bắt đầu làm thí nghiệm không ngừng nghỉ, chuẩn bị tái tạo lại phần cơ thể bị hủy hoại do va đập của thiếu niên. Diêm Từ, Diêm Tam và Ninh Vọng đều không biết nghiên cứu, cũng không giúp được gì, ba người chỉ đứng yên lặng quan sát. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Những nghiên cứu viên bị bắt tạm thời vào làm phụ đều run rẩy, không dám thở mạnh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Mấy người vô thức nhìn về phía cửa. Ở cửa đứng hai người, một trong số đó chính là thiếu niên đã chết. Mấy người nhìn sang thi thể không toàn vẹn đang ngâm trong chất lỏng màu xanh bên cạnh, rồi lại nhìn về phía người ở cửa. Ảo giác. Chẳng lẽ họ bị rối loạn tinh thần, hay vì quá lâu không nghỉ ngơi nên bắt đầu có ảo giác? Trong chốc lát, mấy người đứng im tại chỗ, rõ ràng là chưa kịp phản ứng. Bởi vì khi một người đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt, đa số mọi người sẽ nghĩ đó là ảo giác. Nhưng dù cho nghĩ là ảo giác, mấy người vẫn nhìn chằm chằm vào người ở cửa, không rời mắt dù chỉ một giây. Còn Nguyễn Thanh cũng hoàn toàn không ngờ rằng mấy người này lại ở trong phòng thí nghiệm, nên cứng đờ tại chỗ. Chương 247. Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Vẫn là Tạ Huyền Lang và Nguyễn Thanh phản ứng nhanh nhất, Tạ Huyền Lang ôm lấy Nguyễn Thanh biến mất ngay trước cửa. Mấy người còn lại nhìn khoảng không vắng lặng nơi cửa ra vào, ánh mắt thoáng chút u ám và ngột ngạt. Quả nhiên chỉ là ảo giác sao? Nhà nghiên cứu đứng gần đó thấy người ở cửa đã đi, khẽ nói với đồng nghiệp, "Đi hai người bọn họ đi đâu vậy? Không phải do tiến sĩ Phó gọi đến giúp đỡ sao?" Người kia liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, trả lời nhỏ, "Vì chắc là cảm thấy không khí quá đáng sợ rồi. Lúc mới tới đây tôi suýt chết khiếp, cứ tưởng tiến sĩ Phó sẽ đem tôi làm vật thí nghiệm. Nhưng dám tự ý bỏ đi như vậy thật là liều lĩnh, không sợ tiến sĩ Phó nổi giận ném thẳng vào khu thí nghiệm sao?" Hai người nói chuyện rất khẽ, chỉ những ai đứng gần mới nghe thấy. Nhưng mấy người kia đâu phải dạng vừa, họ nghe rõ mồn một từng lời, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào hai nhà nghiên cứu. Ninh Vọng là người tỉnh táo nhất, anh ngạc nhiên hỏi, "Để các người nhìn thấy chúng tôi?" Hai nhà nghiên cứu bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm suýt nữa đứng không vững, run rẩy trả lời, "Ừ vâng, vâng ạ." Nhóm nghiên cứu này ở lại phòng thực nghiệm vĩnh sinh chưa từng ra ngoài, tuyệt đối không thể đã gặp thiếu niên kia. Cũng không thể nào có ảo giác như vậy. Nghĩa là, vừa rồi hoàn toàn không phải ảo giác. Mấy người bừng tỉnh, thân hình lập tức biến mất khỏi phòng thí nghiệm. Tốt lắm, thật là tốt lắm. Dám lấy cái chết để đùa cợt với họ. Mà đáng ghét nhất là họ lại thật sự bị lừa. Vết thương trên thi thể kia chắc chỉ có máu của thiếu niên thôi, lại còn tính toán kỹ đến mức này. Mấy người bật cười giận dữ, cơn thịnh nộ chưa từng có chiếm lĩnh tâm trí. Nhưng không thể phủ nhận, trái tim họ bỗng đập trở lại, không khí ngột ngạt trước đó cũng tan biến. Bóng lưng đuổi theo thoáng chút nhẹ nhõm. Nhưng khi bốn người đuổi ra ngoài, hai người kia đã biến mất từ bao giờ. Đây là khu vực trọng yếu của phòng thực nghiệm vĩnh sinh, thời gian ngắn ngủi không đủ để rời đi, chắc chắn họ vẫn còn đâu đó trong này. Vị tiến sĩ lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ phòng thực nghiệm, khóa tất cả quyền hạn mở cửa, đặc biệt là các lối ra chính. Như vậy dù là người có quyền cũng không thể mở cửa. Bản thân ông ta nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển chính, nơi đặt hệ thống giám sát của phòng thực nghiệm vĩnh sinh. Chương 248. Tiến sĩ điều tra toàn bộ camera giám sát từ khu vực ngoại vi phòng thực nghiệm vĩnh sinh đến phòng thí nghiệm trung tâm. Thoạt nhìn, dữ liệu camera có vẻ bình thường, nhưng sau khi hai nhà nghiên cứu biến mất, xuất hiện thêm hai nhân viên lạ mặt chính là vấn đề. Hai nhà nghiên cứu đó khi rời đi luôn cúi đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng một trong hai người đi khập khiễng đã tự bộc lộ thân phận. Hừ, dám chơi khăm bọn họ rồi còn tìm đến tận đây, đúng là dũng khí đáng nể. Lần này hắn sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát nữa. Tiến sĩ quan sát cảnh tiến sĩ Trần mở cửa cho hai người, phóng to góc camera chính diện lúc mở cửa. Tiến sĩ Trần trông không có gì khác thường, nhưng đồng tử lại có vấn đề về điều tiết. Thôi miên à. Thảo nào hắn có thể thoát khỏi trực thăng, hóa ra đã thôi miên người canh giữ. Sau khi biết được cách hai người đột nhập, tiến sĩ cách ly toàn bộ nhân viên nghiên cứu, không cho cậu bé cơ hội thôi miên người khác hỗ trợ. Tiếp đó nhanh chóng kiểm tra camera hiện tại để truy tìm tung tích hai người. Phòng thực nghiệm vĩnh sinh rất rộng với vô số phòng thí nghiệm và hành lang quanh co, camera không thể bao quát hết toàn bộ khu vực. Hơn nữa do tính chất bảo mật nghiên cứu, nhiều phòng thí nghiệm không được lắp camera. Tiến sĩ mất nhiều thời gian mới tìm được manh mối, hắn cầm máy bộ đàm lên, giọng điệu đầy mệnh lệnh, đi góc rẽ bên phải phòng thí nghiệm 118 khu A. Tất cả mọi người đều nhận được lệnh, kể cả Ninh Vọng, người không thuộc phòng thí nghiệm. Ninh Vọng nghe thấy giọng nói trong tai nghe, khẽ ngừng lại rồi lập tức lao đến địa điểm được chỉ định. Nếu không nói là người chơi, có lẽ không ai nhận ra thân phận thực sự của hắn. Diêm Tam và Diêm Từ ở vị trí gần nhất, di chuyển cũng nhanh nhất. Hai người vừa đến đã lập tức xông vào góc hành lang. Chẳng có ai, trên sàn chỉ còn lại hai bộ đồ nghiên cứu màu trắng. Diêm Tam nhặt lên xem tên trên ngực áo, đúng là đồ hai người kia đã mặc. Hai người nhanh chóng lục soát từng phòng thí nghiệm lân cận nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Diêm Tam đưa tay chạm vào tai nghe, thản nhiên báo cáo, vì chỉ tìm thấy quần áo của hai người, không thấy bóng dáng họ đâu. tiến sĩ vẫn đang theo dõi camera, nghe xong báo cáo của Diêm Tam liền gõ nhẹ lên bàn, cuối cùng lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Chương 249. Quay lại phòng thí nghiệm lúc nãy xem. Chàng trai không phải hạng ngốc nghếch, cậu ta hiểu rõ sau khi giả chết thì tránh xa phòng thí nghiệm vĩnh sinh mới là sáng suốt nhất. Thế mà cậu ta lại mạo hiểm quay lại. Ắt hẳn phải có mục đích gì đó. Mục tiêu đó rất có thể chính là tài liệu nghiên cứu virus thay ma, nên hai người họ mới tìm đến phòng thí nghiệm đó. Điều quan trọng hơn nữa là phòng thí nghiệm A118 nằm ở vị trí xa nhất so với phòng thí nghiệm vừa rồi, đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mấy người họ tuy không hiểu ý đồ của vị tiến sĩ, nhưng vẫn lập tức quay trở lại. Lúc nãy tiến sĩ phó rời đi đột ngột, chưa kịp ra lệnh gì cho các nhân viên nghiên cứu, nên những người còn lại vẫn đang miệt mài làm việc. Nhưng giờ đây, tất cả đều nằm la liệt trên sàn, rõ ràng đã bất tỉnh. Bị ai đó đánh gục rồi. Màn hình máy tính bên cạnh vẫn sáng, hiển thị những tài liệu nghiên cứu cốt lõi về virus thay ma. Có người đã sao chép dữ liệu, không cần nói cũng biết là ai rồi. Họ đã tới muộn một bước. Nguyễn Thanh quả thực đã dùng chiếc áo blue trắng để dụ mọi người đến phòng thí nghiệm A118. Bởi lần này nếu không lấy được tài liệu về virus thay ma, lần sau muốn vào đây sẽ càng khó khăn hơn. Cậu cũng không còn nhiều thời gian đến thế nữa. Nhưng không ngờ mấy người kia lại quay về nhanh đến vậy, nhanh tới mức cậu chưa kịp sao chép xong tài liệu. Mấy người đó tuyệt đối không nghĩ cậu sẽ quay lại, người có thể đoán ra chỉ có thể là vị tiến sĩ phó kia. Đúng danh tiến sĩ, dù sở hữu thực lực tuyệt đối nhưng lại không kiêu ngạo như những kẻ khác. Nếu là lúc bình thường, Nguyễn Thanh sẽ rất ngưỡng mộ người như vậy, nhưng lúc này đây họ lại trở thành chướng ngại lớn nhất. Ẩn mình trong đường ống thông gió của phòng thí nghiệm, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan nhìn xuống những người phía dưới, không phát ra một tiếng động nào. Ngay cả hơi thở cũng nín lại. Ở góc phòng thí nghiệm, có một chiếc máy tính đang hướng vào tường, màn hình hiển thị quá trình truyền tải tệp tin. Thanh tiến trình mới chỉ đến 51%, ước tính còn 8 phút nữa mới hoàn tất. Tài liệu về virus thay ma quá đồ sộ, không thể sao chép xong trong thời gian ngắn. May mắn là sau khi nghĩ mình đã tới muộn, mấy người kia lại đuổi theo hướng khác. Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nấp trong đường ống chờ quá trình sao chép hoàn tất. Đường ống thông gió khá chật hẹp, không thể đứng thẳng được, Tạ Huyền Lan cũng không thể bế Nguyễn Thanh nhảy lên. Anh ta phải đứng trên bàn thí nghiệm đỡ Nguyễn Thanh, đưa cậu lên trên. Chương 250. Khi Nguyễn Thanh bò qua đường ống, đương nhiên phải dùng sức bám vào mép, vết thương trên tay lại rỉ ra một chút máu, nhuộm đỏ lớp băng gạc bọc bên ngoài. Tạ Huyền Lan cầm tay Nguyễn Thanh lên xem, môi mỏng khẽ mím chặt. Thấy vậy, Nguyễn Thanh hơi dùng lực rút tay lại. Bình thường 8 phút chỉ là thoáng chốc, nhưng 8 phút lúc này lại trôi qua chậm chạp đến mức hành hạ người ta. May mắn là trong khoảng thời gian đó không có ai khác vào, dữ liệu đã được sao chép thành công. Tạ Huyền Lan lặng lẽ nhảy xuống, rút ổ cứng ra rồi nhét vào túi áo. Sau đó đứng dưới lối vào đường ống thông gió, dang rộng hai tay. Nguyễn Thanh thấy vậy không chút do dự nhảy xuống, vừa vặn được Tạ Huyền Lan đỡ lấy. Thực ra đi qua đường ống thông gió là an toàn nhất, vừa không có camera giám sát lại không có người canh gác. Nhưng tình trạng của Nguyễn Thanh căn bản không cho phép bò lâu trong đường ống, hơn nữa đường ống thông gió của các khu vực khác nhau không thông nhau, nên cũng không thể thoát ra được từ đó. Hai người chỉ có thể tìm cách đi bằng mặt đất. Hiện tại phòng thực nghiệm vĩnh sinh đã hoàn toàn giới nghiêm, muốn thoát ra khó như lên trời. Nhưng dù khó đến đâu, hai người vẫn phải liều một phen. Tạ Huyền Lan bế Nguyễn Thanh chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng vừa đến cửa đã dừng bước. Bởi lúc này bên ngoài phòng thí nghiệm đã bị vây kín, mọi người đều cầm súng chuyên dùng để đối phó với các sản phẩm thí nghiệm, chỉ thẳng vào Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan. Không biết tiến sĩ đang ở đâu, chỉ có Diêm Từ, Diêm Tam và người chơi kia đến. Diêm Tam nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, nở nụ cười tươi rói, "Ê chào buổi sáng." Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, tay ôm lấy cổ Tạ Huyền Lan siết chặt hơn, cúi đầu vào lòng anh ta. Như thể đang sợ hãi. Tạ Huyền Lan không chút hoang mang, anh khẽ nói một câu y ôm chặt vào y rồi nhanh chóng lao về phía một bên. Ba người kia thấy vậy lập tức ra tay, muốn bắt giữ hai người. Nhưng vì sợ làm tổn thương Nguyễn Thanh trong vòng tay Tạ Huyền Lan, cả ba đều ra đòn có chừng mực. Điều này khiến Tạ Huyền Lan tìm được cơ hội, liều mình bị thương để thoát khỏi vòng vây. Nhưng dù có chạy thoát cũng vô ích, hai người đã hoàn toàn lộ diện dưới ống kính camera, chạy đằng trời cũng không thoát. Chỉ là sự chống cự cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, sau lần sản phẩm thí nghiệm trốn thoát lần trước, phòng thực nghiệm vĩnh sinh đã thay toàn bộ cửa bằng chất liệu đặc biệt. Không thể phá hủy bằng vũ lực. Thậm chí khi bị phá hủy, nó còn phát ra báo động và đèn đỏ nhấp nháy, báo cho mọi người biết vị trí của họ. Chương 251. Hơn nữa, Diêm Từ và Diêm Tam chính là những người đã trốn thoát từ phòng thực nghiệm vĩnh sinh, hiểu biết về nơi này không thua kém gì Tạ Huyền Lan. Trong chốc lát, Tạ Huyền Lan hoàn toàn không thể thoát khỏi hai người, chỉ có thể lợi dụng địa hình quanh co để câu giờ. Nhưng cứ tiếp tục như thế này, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi họ bị bắt, coi như toi đời. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, lặng lẽ lên tiếng trong đầu, cậu chết thì sẽ thế nào? Tạ Huyền Lan khựng lại, nếu tôi chết, phần năng lượng đã xâm nhập vào đây sẽ hòa tan vào bản phó, không thể thu hồi. Nghe vậy, Nguyễn Thanh không nói gì thêm, liếc nhìn phòng thí nghiệm bên cạnh rồi lại nhìn về phía nhóm người đang đuổi theo phía sau, khẽ thốt lên, để tìm một cái máy tính. Thực ra lúc này đi lấy máy tính cực kỳ nguy hiểm, bởi phòng thí nghiệm thường chỉ có một lối vào, vào là chết. Rất có thể sẽ đụng độ trực tiếp với ba người kia, đến lúc đó muốn sống sót rời đi chỉ là chuyện viển vông. Kết hợp với câu hỏi ban nãy của Nguyễn Thanh, rõ ràng cậu đã tính toán cả mạng sống của anh ta vào rồi. Nhưng Tạ Huyền Lang liếc nhìn nhóm người phía sau, không nói gì, đột ngột rẽ ngoặt, lách vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Máy tính trong phòng thí nghiệm không ít, Nguyễn Thanh nhanh chóng nhặt lấy chiếc laptop trên bàn khi Tạ Huyền Lang đến gần. Gặp lại rồi ôm vào lòng, còn lấy luôn dây cáp bên cạnh. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, toàn bộ quá trình chỉ tốn mười mấy giây, lấy xong lập tức chạy về phía cửa phòng thí nghiệm. Và ba người kia cũng vừa đuổi tới nơi. Tạ Huyền Lang định tiếp tục lợi dụng địa hình để thoát khỏi ba người, nhưng khoảng cách lần này quá gần, căn bản không thoát nổi. Thậm chí còn nằm trong phạm vi tấn công của họ. Anh ta vừa phải chạy vừa phải né đòn công kích từ ba người, tốc độ vì thế càng bị kéo chậm lại. Diêm Từ và Diêm Tam trao đổi ánh mắt, nếu không nhầm thì phía trước chính là khu vực A yêu cầu quyền hạn mới mở được cửa. Giờ là đường cùng rồi. Nhưng Tạ Huyền Lang vẫn lao về phía đó, chỉ dừng lại khi đến vị trí cửa. Bởi không dừng cũng không được, không còn đường chạy. Ba người nhìn hai kẻ cùng đường, từ từ dừng bước. Nguyễn Thanh ôm máy tính nhìn Tạ Huyền Lang, dài 3 phút, nhiều nhất là 3 phút. Chỉ để mở quyền hạn thì không cần tới 3 phút, nhưng phía sau còn có một vị tiến sĩ đang khống chế toàn bộ phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Ông ta tuyệt đối không cho phép cậu hack vào hệ thống. Nên đây là thời gian đã tính cả việc đấu trí với đối phương. Chương 252. Được. Tạ Huyền Lang nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh xuống, sau đó bước về phía ba người kia với vẻ mặt lạnh lùng. Không một chút do dự, giống hệt như lần trước khi anh dùng mạng sống để cản Diêm Từ và Diêm Tam lại vì cậu. Tất cả chỉ vì câu nói đó của cậu, anh có thể cứu em một chút được không? Đối với những lời cầu xin của cậu, anh luôn khó lòng từ chối, kể cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Còn Nguyễn Thanh thì không nhìn bốn người nữa, dùng dao nhỏ mở panel quyền truy cập, cắm dây dữ liệu vào máy tính rồi nhanh chóng gõ phím. Lần này không cần tiến sĩ phó trong phòng điều khiển nói gì, Diêm Từ và hai người kia cũng hiểu cậu đang cố hack vào hệ thống để mở khóa cửa. Ba người thẳng tay ra đòn. Không có cậu bé vướng chân, mỗi chiêu thức của họ đều nhắm vào chỗ hiểm, rõ ràng là định giết Tạ Huyền Lang trong vòng 3 phút. Còn cậu bé thiếu đi Tạ Huyền Lang hỗ trợ, dù có mở cửa cho chạy cũng chẳng đi đâu được. Tạ Huyền Lang đánh một đối một may ra còn có cơ hội thắng, nhưng một chọi ba thì tuyệt đối không, thậm chí còn không chắc kéo dài được 3 phút. Tạ Huyền Lang đã không quan tâm đến việc bị thương nữa, chấp nhận tổn thương nhỏ nhất để đổi lấy ưu thế lớn nhất, cố hết sức cản ba người lại, tranh thủ thời gian cho Nguyễn Thanh. Thế nhưng 3 phút trôi qua, cánh cửa phía Nguyễn Thanh vẫn chưa mở. Tạ Huyền Lang bị Diêm Từ đấm mạnh vào bụng, máu trào ra từ miệng. Lúc này người anh đã đầy thương tích, nhưng anh không dừng lại, cũng không thể dừng lại. Vì Nguyễn Thanh, cũng vì chính mình. Nguyễn Thanh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, tiến sĩ phó này quá khó xơi, không ngờ ngoài lĩnh vực sinh học, ông ta còn cực kỳ giỏi cả tin học. 3 phút không đủ để cậu chiếm quyền truy cập. Nhưng Nguyễn Thanh không bỏ cuộc, bất chấp đau tay gõ phím liên tục, nhanh đến mức tay như hóa ảo ảnh. Thời gian trôi qua từng giây, trán Nguyễn Thanh lấm tấm mồ hôi, ngón tay cũng đau vì gõ quá nhanh. Cuối cùng, một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên, báo hiệu chiến thắng thuộc về Nguyễn Thanh. Tiếp. Chào mừng ngài, tiến sĩ phó. Cùng lúc giọng nói phát ra, cánh cửa từ từ mở. Nguyễn Thanh nhanh chóng rút dây dữ liệu, gập máy tính lại rồi chạy vào cửa. Cánh cửa dần khép lại. Tạ Huyền Lang nghe thấy tiếng bíp liền không né đòn của Diêm Tam nữa, lợi dụng lực đánh đó để lao về phía cửa. Sau đó nhanh chóng lăn qua, vừa kịp lăn vào trong trước khi cửa đóng hẳn. Chương 253. Cánh cửa đóng sập lại đã chia cắt ba người ở phía bên kia. Tạ Huyền Lang lại một lần nữa ho ra máu, gượng gạo chống tay vào tường, một tay ôm ngực quỳ gối xuống đất. Nhưng Nguyễn Thanh không có thời gian quan tâm đến Tạ Huyền Lang, cậu vừa đến đã lập tức mở máy tính, tiếp tục gõ phím liên hồi. Cậu không thể để tiến sĩ giành lại quyền kiểm soát, nếu không họ vẫn sẽ khó lòng rời khỏi nơi này. Nhưng vì tiến sĩ kia thực sự quá khó đối phó, kỹ thuật lại vô cùng quen thuộc, tự như cùng một môn phái với cậu, trình độ chẳng kém cạnh chút nào. Lợi thế duy nhất của cậu chỉ là linh hoạt hơn mà thôi. Nếu cả hai cùng đấu trí, cậu may ra thắng được đôi chút, nhưng một khi cậu rời khỏi máy tính, quyền kiểm soát có thể sẽ bị tiến sĩ đoạt lại. Cứ tiếp tục thế này thì thật sự không ổn chút nào. Đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại trong chớp mắt, rồi cậu lại bắt đầu gõ phím nhanh như gió. Nếu cậu không lấy được quyền kiểm soát, vậy thì đừng ai có được nó. 3 phút sau, màn hình máy tính của Nguyễn Thanh và tiến sĩ đồng loạt hiện lên dòng chữ đếm ngược màu đỏ. 10 giờ. Cùng lúc đó, giọng nói vô cảm vang lên khắp phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, đi kèm với tiếng báo động và ánh đèn nhấp nháy đỏ rực. Chương trình tự hủy đã được kích hoạt, 10 phút nữa phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh sẽ bị phá hủy. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh tròn mắt kinh ngạc, không ngờ việc phá hủy hệ thống điều khiển lại kéo theo cả phòng thực nghiệm này. Rõ ràng phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh cũng biết việc dùng người sống làm thí nghiệm là tội ác, nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tự hủy. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ rằng việc phá hủy hệ thống điều khiển trung tâm chính là điều kiện kích hoạt hủy diệt cả phòng thí nghiệm. Nếu biết trước sẽ như vậy, cậu tuyệt đối không bao giờ cố gắng phá hủy hệ thống điều khiển. Nguyễn Thanh vội vàng gõ phím, cố gắng thay đổi chương trình tự hủy. Nhưng để ngăn tiến sĩ thay đổi, cậu đã khóa chặt chương trình, ngay cả chính cậu cũng không thể sửa đổi được. Một phòng thí nghiệm dùng cơ thể người như thế này bị nổ tung cũng tốt, nhưng vấn đề là cậu và Tạ Huyền Lan cũng đang ở trong đó. 10 phút không đủ để hai người họ chạy thoát. Họ cũng sẽ chết ở đây. Sau khi nhận ra không thể thay đổi chương trình tự hủy, Nguyễn Thanh nhanh chóng mở bản đồ mặt bằng phòng thí nghiệm, hy vọng tìm được lối thoát. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một đường. Phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh nằm ở phía tây của hòn đảo, phía sau là biển. Đây cũng là lối ra gần nhất từ khu vực A. Chỉ cần nhảy xuống biển trước khi phòng thí nghiệm phát nổ, có lẽ họ sẽ sống sót. Chương 254. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, gập laptop lại rồi nhìn về phía Tạ Huyền Lan, hỏi nhẹ, "Ê anh còn đi được không?" Tạ Huyền Lan lau vết máu ở khóe miệng, giọng trầm đáp, "Ê được." Nói xong, Tạ Huyền Lan đứng dậy, bế Nguyễn Thanh lên rồi nhanh chóng chạy về hướng cậu chỉ. Như thể anh ta hoàn toàn không bị thương vậy. Nhưng từ tốc độ chậm dần của anh ta có thể thấy, vết thương chắc chắn không nhẹ chút nào. Lúc này, Tạ Huyền Lan không chỉ bị zombie cào trúng, mà còn gãy mấy cái xương sườn đâm thẳng vào nội tạng. Nếu không xử lý kịp thời, dù có khả năng tự hồi phục cũng không thể lành được. Bởi xương sườn cứ đâm mãi vào nội tạng, căn bản không thể tự chữa lành. Hơn nữa, vết thương nặng đã đẩy nhanh tốc độ lây nhiễm virus zombie ở vùng eo, giờ đã thối rữa hơn một nửa. Tạ Huyền Lan gần như không còn cảm nhận được vùng thắt lưng nữa. Nhưng anh ta không có thời gian dừng lại, nếu chết cũng chỉ mất một phần sức mạnh, còn Nguyễn Thanh mà chết thì tất cả sẽ trở về con số 0. Thời gian ngày càng ít đi, trước mắt Tạ Huyền Lan bắt đầu xuất hiện hình ảnh chồng chéo. Anh ta đã không thể nhìn rõ đường đi, chỉ có thể dựa vào hệ thống quan sát từ góc nhìn của Nguyễn Thanh. Khi bộ đếm ngược tự hủy chỉ còn 10 giây, hệ thống âm thanh điện tử của phòng thí nghiệm bắt đầu đếm ngược. 10. 9. Tạ Huyền Lan nhìn ra biển không xa, đã gần kề trước mắt, chỉ cần chạy tới đó rồi nhảy xuống nước. 3. 2. Dường như không kịp nữa rồi. Tạ Huyền Lan dồn hết sức lực, ném mạnh Nguyễn Thanh về phía biển. 1. Bộ đếm ngược về không. Âm. Tiếng nổ vang trời dậy đất, toàn bộ phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh đồng loạt xảy ra hàng loạt vụ nổ liên hoàn. Lúc này Tạ Huyền Lan cũng đã chạy tới mép vực, ngay khi định nhảy xuống, tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Anh ta bị sóng xung kích từ vụ nổ hất tung xuống biển. Mọi âm thanh đột nhiên biến mất, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng. Tạ Huyền Lan ngắm nhìn mặt biển ngày càng xa, nhổ ra một ngụm máu. Máu tan vào nước biển, lập tức loãng đi rất nhiều. Tạ Huyền Lan muốn tìm Nguyễn Thanh, thân thể yếu ớt của cậu chưa chắc đã bơi được vào bờ. Hơn nữa, vụ nổ kiểu này cũng không chắc đã giết được mấy tên kia. Nhưng anh ta bị thương nặng đến mức không còn sức giơ tay, chỉ có thể buông xuôi để bản thân từ từ chìm xuống. Chương 255. Dưới mặt nước hoàn toàn không thể thở được, ánh sáng phía trên đầu cũng dần dần biến mất. Đó là khoảnh khắc rơi xuống ngày càng xa khỏi mặt biển, ánh sáng đã không còn chiếu rọi xuống được nữa. Ngay khi Tạ Huyền Lan chuẩn bị nhắm mắt lại, một bóng đen lao về phía cậu. Ánh nắng chiếu rọi sau lưng người đó, tựa như sự cứu rỗi của ánh sáng. Đẹp đến kinh ngạc. Tạ Huyền Lan không nhìn rõ lắm, nhưng cậu biết đó chính là Nguyễn Thanh, người mà cậu đã ném xuống nước. Sau khi xâm nhập vào phó bản, cậu sẽ mất toàn bộ góc nhìn giám sát, chỉ còn lại duy nhất góc nhìn của Nguyễn Thanh. Nhưng góc nhìn của Nguyễn Thanh chỉ có thể thấy được cậu, chứ không phải bản thân Nguyễn Thanh. Tạ Huyền Lan dùng hết sức mở to mắt. Đúng là Nguyễn Thanh thật, cậu nhìn thấy bóng người đang chìm xuống một cách bất lực liền bơi nhanh về phía trước. Khi đến gần Tạ Huyền Lan, Nguyễn Thanh liền nắm lấy cổ cậu, cúi người xuống khẽ hôn lên môi, truyền lượng oxy trong miệng mình sang. Tạ Huyền Lan trợn mắt, theo phản xạ ngửa đầu lên, hai tay nâng cổ Nguyễn Thanh rồi đáp trả nụ hôn. Tựa như bản năng của kẻ sắp chết đuối, cố gắng cướp lấy chút dưỡng khí cuối cùng. Mà Nguyễn Thanh cũng không đẩy Tạ Huyền Lan ra. Nếu bỏ qua sự ngạt thở chết người, bỏ qua tất cả mọi thứ, thì khung cảnh này đẹp đến nao lòng. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới trở thành phông nền, chỉ còn lại hai người đang trao nhau nụ hôn dưới làn nước. Mang đến cảm giác lãng mạn đến tận cùng của cái chết. Sau khi truyền oxy xong, Nguyễn Thanh liền buông Tạ Huyền Lan ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt đang dần trắng giả con ngươi. Đó là dấu hiệu sắp biến thành zombie. Đã không còn cứu được nữa. Sóng xung kích từ vụ nổ quá mạnh, khiến cơ thể Tạ Huyền Lan bị thương đến mức không thể tự phục hồi. Và vì cơ thể chịu tổn thương chí mạng, virus zombie nhanh chóng lây nhiễm, chưa đầy một phút nữa Tạ Huyền Lan sẽ biến đổi. Dù bờ biển cách đó không quá xa, nhưng 3 phút chưa chắc đủ để Nguyễn Thanh đưa người về. Hơn nữa sức lực của cậu quá yếu, không đủ để kéo một người đàn ông trưởng thành bơi vào bờ. Tạ Huyền Lan cũng hiểu rõ, cậu đã bắt đầu không cảm nhận được cơn đau nữa, toàn thân cũng trở nên cứng đờ. Có được một nụ hôn không bị từ chối, đã là điều đáng giá hơn tất thảy. Ánh mắt Tạ Huyền Lan lấp lánh niềm vui thỏa mãn, cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, dùng ngón cái kín đáo chỉ vào mình rồi khẽ lướt qua cổ. Giết tôi đi. cơ thể này của cậu không tương thích với virus zombie bằng diêm từ, sau khi biến đổi cũng yếu thế hơn, chắc chắn sẽ bị diêm từ khống chế. Chương 256. Dù hiện tại vẫn chưa rõ diêm từ còn sống